Hôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 610. Phượng Hoàng tỉnh thế. Thần uy huy hoàng, tăng lên tới bốn dương thất dương thiên đình đi đến mấy trăm trượng tới lớn, cơ hồ đem nửa bên thiên đều che phủ xuống đến. Thuấn Trường Niên đứng ở trong đó càng giống hơn, tựa như quân lâm thiên hạ cốt đế, bế nghệ thiên hạ. Tại đường tam tạng đám người phi tốc lui ra thời điểm, thất dương thiên đình đập ầm ầm tại mặt đất phía trên. Nữ chí tôn nguyên muốn dùng hai quả đấm phá giải thất dương thiên đình, nhưng chưa từng nghĩ thất dương thiên đình lại là rơi vào nàng bốn phía, giống như một cái nhà tù tựa như đưa nàng nặng trùng điệp xiết vây. Thất dương thiên đình thần uy giống như thái sơn áp đỉnh tựa như đặt ở nàng trên thân, để cho nàng toàn thân chấn động, từng ngụm nôn lên máu đến thương thế càng thêm một phát không thể thu thập. Thất dương thiên đình nguyên bản công kích liền là áp chế thân tại bên trong người, lệnh địch nhân tu vi, hành động có tuyệt đối hạn chế, nếu như nữ chí tôn hoàn hảo không tổn hại. Liền tính là bốn dương thất dương thiên đình cũng không thể đối với nàng tạo thành cái gì tổn thương. Đáng tiếc, nàng đã là trọng thương thân thiên mệnh cốt giãn nứt, bằng không mà nói Thuấn Trường Niên nào dám ra tay với nàng. Tỉnh nhất đao đám người nắm lấy cơ hội, lập tức phát động thế công, rơi thần đao hoành không, thượng phương bảo kiếm tranh minh, một đao một kiếm khí thế hùng hổ mà tới, chém về phía nữ chí tôn. Phúc phúc hai vang lên, nữ chí tôn trên thân nhiều ra hai nói có thể thấy bạch cốt vết thương, máu me đầm đìa. Nữ chí tôn phát điên kêu to, nàng làm sao từng nghĩ tới, lại ở mấy cái hậu bối thánh nhân trên tay ăn lớn như thế thua lỗ. Nữ chí tôn hai quả đấm oanh một cái, lặn xuống thần đao cùng thượng phương bảo kiếm oanh bay ra ngoài, Lý Thành Phong cùng Tịnh Nhất đao nhận mãnh liệt phản bác, ngược lại bay ra ngoài. Lúc này, đường tam tạng thế công đến, đỉnh hải thần châm thọc thiên mà xuống, vết dì chóc ra kim quang lóng lánh, bỗng nhiên đập vào nữ chí tôn trên thân, xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên. Nữ chí tôn mới vừa muốn phản kích, không ngờ đỉnh hải thần châm chuyển một cái bay rời nàng trước người, theo nhau mà tới lại là một tòa đại thành, Phật âm lượn lờ, trong thành như có thần Phật đang ngâm sướng. Đây là đường tam tạng trưởng trung Phật quốc. Hiện tại trưởng trung Phật quốc càng đáng sợ hơn, mang theo thần thánh quang mang rơi đập. Nữ chí tôn một cái sơ sẩy, tại thất dương thiên đình áp chế phía dưới bị trưởng trung Phật quốc đập đến ngược lại bay ra ngoài mấy bước. Trưởng trung Phật quốc lại nghĩ rơi đập cái thứ hai lúc, nữ chí tôn kịp phản ứng, hai tay một chương bắt lấy trưởng trung Phật quốc một góc, bỗng nhiên xé ra. Sinh sinh đem hắn xé thành mảnh vỡ, đường tam tạng lớn chịu trùng kích đụng vào một tòa núi lớn bên trong. Nuốt. Một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên, tuyệt mỹ tiểu hồ ly sáu đầu lớn đuôi một rung, luyện yêu hồ ngút trời mà lên, bay về phía nữ chí tôn đỉnh đầu phía trên, nho nhỏ ấm miệng hướng về phía nữ chí tôn liền là khẽ hấp. Minh minh thanh âm giống như từ trong địa ngục truyền ra tới tiếng rủ khóc sói chu, nho nhỏ ấm trong miệng bắt trước có một cái hắc động có thể đem toàn bộ thế giới hút nuốt vào. Tại luyện yêu hồ hút nuốt phía dưới, nữ chí tôn trên thân tiên huyết cuồn cuộn không ngừng bị hút đến thoát thân mà ra, nhất là này nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương, này tiên huyết bị hút được thành một sợi tơ hồng bay ra. Tiểu hồ ly đây là muốn đem nữ chí tôn thể nội toàn bộ huyết dịch sinh sinh hút sạch sẽ. Luyện yêu hồ mạnh mẽ, tại Côn Luân Sơn lúc Thuấn Trường Niên liền đã kiến thức qua, tuyệt đối là cùng quan tài có đến một so, liền tính không phải cùng nhau cấp bậc răng khí cũng tuyệt đối không sai biệt bao nhiêu. Tăng thêm tiểu hồ ly thân phận chân chính Thuấn Trường Niên đã đoán được một hai, nàng thân nhân lưu xuống tới đồ vật lại là phàm phẩm sao. Luyện yêu hồ có thể thôn thiên địa, có thể so nửa đế khí, cái này đáng sợ hấp lực phía dưới, nữ chí tôn trên thân huyết dịch không lỗ không ra, bị hút đến tạo thành từng đầu tơ hồng liên tiếp nho nhỏ ấm miệng. Nữ chí tôn trên thân huyết dịch phảng phất lập tức bị rút ra đi một nửa, cả người đều khô bẹp xuống tới, tựa như phát điên kêu to tại thất dương thiên đình này huy hoàng thần uy phía dưới. Nàng bị áp bách đến hai chân phát run, muốn quỳ xuống tựa như tiểu bối. Nữ chí tôn giống lớn, cực lực tại eo trên bỗng nhiên một quất, trên tay cốt văn lóe lên, hướng về phía luyện yêu hồ liền quăng tới. Đinh một tiếng vang lên, chỉ gặp này cốt văn bên trong bao hách là một cái hai ngón tay lớn nhỏ tiểu đao, hung mãnh đâm vào luyện yêu hồ phía trên. Tiểu đao cũng không phải là luyện yêu hồ đối thủ, đâm vào người sau phía trên trong nháy mắt liền đã phá thành mảnh nhỏ, nhưng nó hung mãnh va chạm lại nhượng luyện yêu hồ dừng một chút, lắc lư mấy lần, hút vào lực lập tức biến mất. Nữ chí tôn bắt lấy cái này ngàn năm một thủ cơ hội, tại thất dương thiên đình áp bách phía dưới, nàng vẫn như cũ là tốc độ cực kỳ nhanh chóng giống xuất hiện ở tiểu hồ ly trước người, máu me đầm đìa năm ngón tay thành chảo, mãnh mà đâm về tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly đôi mắt đẹp nhíu lại, hai tay phất một cái, một vầng huyết nguyệt xoay người mà ra, sắc bén chi khí trùng thiên tranh minh không ngừng, nữ chí tôn móng vuốt đột nhiên đâm vào huyết nguyệt phía trên. Răng rắc một tiếng vang lên, huyết nguyệt còn chưa kịp phát huy thế công, nữ chí tôn này không cùng luôn so năm ngón tay chém sắt như chém bùn tựa như đem huyết nguyệt một cách đâm xuyên mở đến, sau đó chuyển một cái, huyết nguyệt chia năm xẻ bảy. Tiểu hồ ly nhận phản bác, ngược lại bay ra ngoài, tiên huyết chiếm miệng mà ra, liên lụy không trung luyện yêu hồ đều mất đi khống chế. Thuấn trường niên kim quang chói mắt song chân vừa bước, đi tới muốn thừa thắng xông lên nữ chí tôn trước người chân phải vừa nhấc, hướng về phía nữ chí tôn liền đánh tới. Theo lấy hắn nhấc chân bay oanh, hoàng kim đế thính thân ảnh xuất hiện ở chân hắn sau, hoàng kim đế thính giống như một chiếc xe tải tựa như gầm thép đụng phải đi. Oanh long long! Thuấn trường niên này kim quang lóng lánh chân to hung mãnh đánh vào nữ chí tôn trên thân, đem hắn oanh đến lùi lại vài chục bước, hắn cử động càng giống hơn tựa như hoàng kim đế thính cao tốc hướng đâm vào nữ chí tôn trên thân. Đây là một bộ thành tịch cửu cửu quy nhất, 9 bộ thành tịch tăng lên sau đó không phải 10 bộ thành tịch mà là một bộ thành tịch oanh đến nữ chí tôn lảo đảo lùi lại vài chục bước, từng ngụm thổ huyết. Nữ chí tôn bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, hai mắt không khỏi bỗng nhiên co rụt lại, chỉ gặp thuấn trường niên bao phủ tại kim hồng sen lẫn trong ngọn lửa, đáng sợ hỏa diễm liền hư vô đều đốt ra từng mảnh lỗ hồng tới. Đây là kim sinh cốt hỏa cùng phượng hoàng hỏa chỗ sen lẫn mà thành kim náo nhiệt diễm, phượng hoàng này tự thân hỏa diễm có thể một điểm cũng không thể so với cốt hỏa yếu. Hai đều hợp hai là một phía dưới, cái kia uy lực càng là phần thiên trừ hải. Thuấn trường niên hai tay phất động, giống như ở trong nước đồng dạng theo lấy hắn động tác. Phượng hoàng thân ảnh tại hắn sau lưng mở ra huyết hồng hai cánh, ngưỡng thiên thép dài, tước minh xuyên kim liệt thạch, long trời lở đất. Thần thú phượng hoàng, lại tên là chu tước, tại cốt giã chu tước cùng phượng hoàng là cùng một loại cốt thú. Dùng hỏa thông thiên, con thú này vừa ra chắc chắn sẽ liệt hỏa hám thế, những nơi đi qua đều là hỏa diễm đốt thiên. Thuấn trường niên hai tay tại kim náo nhiệt diễm bên trong phất động, một cái thành người lớn nhỏ kim náo nhiệt phượng hoàng bị phất động thành hình, sóng nhiệt ngập trời, tước minh thẳng trên cửu trọng thiên. Phượng hoàng tỉnh thế. Thuấn trường niên mở chừng hai mắt trên tay bỗng nhiên đẩy, đem kim hồng phượng hoàng hướng nữ chí tôn đẩy đi. Phượng hoàng mang theo phần thiên trừ hải kim hồng liệt diễm, mở ra hai cánh, bay về phía nữ chí tôn. Đây là phượng hoàng cốt mang theo tới cốt thuật, tên là phượng hoàng tình thí, là một loại dùng hỏa là chủ cốt thuật, này lực hủy diệt ngay cả thuấn trường niên đều cảm thấy tâm kinh. Phượng hoàng hai cánh một phiến phía dưới, sát đi tới nữ chí tôn trước người, cũng không tính đại phượng hoàng thể nội tràn ngập ra tới làm cho người kinh hồn táng đảm lực lượng ba động, Lý Thành Phong đám người càng là làm ra phòng ngự, bởi vì bọn hắn cảm giác được nguy hiểm chí mạng. Bảo! Thuấn trường niên cắn răng một cái, thấp giọng quát nói. Oanh long long! Thôn thiên cốt đế! Tác giả! Thực nhân ngoạn cụ! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 611. Hợp hai là một. Kim hồng phượng hoàng âm vang nổ tung, kim náo nhiệt diễm giống như núi lửa phun trào tựa như bao phủ tứ phương. Những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, ngay cả đại địa đều bị liên miên thiêu hủy. Đáng sợ nổ tung hỏa diễm bay vọt phía dưới, ngay cả tiểu hồ ly đám người cũng là một mặt kinh hãi, bị trùng kích đến bay bắn ra ngoài, sóng lửa ngập trời mà lên thiêu cháy tất cả. Kim hồng sắc hỏa diễm bao phủ hết thảy, thiêu hủy tầm mắt bên trong tất cả mọi thứ, phượng hoàng giống như núi lửa bạo phát tựa như nở rộ ra đến kim náo nhiệt diễm bao phủ ngàn trượng bên trong hết thảy, giống như thái dương đập rơi trên mặt đất một dạng. Đương kim náo nhiệt diễm thật lâu sau đó giống như thủy triều một loại lui đi, một cái nóng bỏng thế giới lộ ra đến kim náo nhiệt diễm đâu đâu cũng có, núi cao bị đốt diệt, dòng sông bị đốt làm, rừng cây thành hố to, đại địa không còn sót lại chút gì. Đường Tam Tạng mấy người tránh thoát phượng hoàng tình thế liên lụy, lại nhận không ít trùng kích, đương bọn họ đem phát run xong đồng hướng thuấn trường niên chỗ nhìn lại lúc, đều là hút lớn một hơi. Bị phượng hoàng tịnh thế bạo ra đại hố lửa phía trên thuấn trường niên toàn thân quấn quanh lấy kim hồng chi sắc hỏa diễm, đứng lơ lửng trên không, mang theo kim sắc cốt văn âm vang rung động, sắc mặt biến thành bạch. Hiển nhiên hắn dùng ra phượng hoàng tịnh thế sau đó, cũng là có rất lớn tiêu hao. Phượng hoàng khổng lồ mà uy thế rào rạc thân ảnh giang ra hai cánh, đem thuấn trường niên nghiêm nghiêm thật thật che cho tước minh lay thiên, giống như hỏa thần giáng lâm. Tại thuấn trường niên trước người cách đó không xa, thất dương thiên đình huy hoàng thần uy mà đứng, thiên binh thiên tướng thành đàn. Tại thất dương thiên đình bên trong, nữ chí tôn này thê thảm không nỡ nhìn bộ dáng làm cho người hai mắt co rụt lại. Nữ chí tôn giống như bị xe tải lớn nghiền ép lên một dạng, nguyên một đám nhìn thấy mà giật mình, vết thương thình lình tại mục đích, huyết dịch chảy đầm đìa, có thể thấy trắng bóng xương cốt. Một tay một cước bị bạo đến không cánh mà bay, nửa bên đầu cũng không thấy, cả người liền giống một cái từ trong địa ngục bò ra ma dược. Một vị trí cao vô thượng trí tôn thành bộ dáng như vậy, tự nhiên là làm cho người không dám tin tưởng, vẫn là để một cái thánh nhân bức thành dạng này. Trí tôn liền là trí tôn, cũng đã thành dạng này, lại vẫn như cũ còn sống, vẹn vẹn còn lại một con mắt tràn ngập máu, hung dữ nhìn chằm chằm thuấn trường niên. Thuấn trường niên lay lay đầu, thầm than đáng tiếc, thế mà không có đem nữ chí tôn một kích đánh giết, bất quá, phượng hoàng tịnh thế uy lực lại là hắn phi thường hài lòng, như là nổ ở cùng cảnh giới thánh nhân phía trước, tất nhiên sẽ làm cho đối phương chia năm xẻ bảy. Thuấn trường niên hai mắt bỗng nhiên nhíu lại, lánh quang chớp động, chuẩn bị phát động cuối cùng một kích đem nữ chí tôn triệt triệt để chém giết. Đúng lúc này, một tiếng xuyên kim liệt thạch tiếng kiếm reo vang lên, vẫn còn ngân hà dưới cửu thiên, một đạo ngũ thải quang mang từ thuấn trường niên sau lưng bay vụt ra tới, dùng tuyệt đối tốc độ cùng lực sát thương đem nữ chí tôn thân thể xuyên thủng mở tới. Ngũ thải quang mang là một cái ngũ thải thạch kiếm, từ nữ chí tôn lồng ngực chỗ xuyên thủng mà qua, chỗ mũi kiếm mang theo một cái đấm máu xương cốt, này là nữ chí tôn thiên mệnh cốt. Thuấn trường niên còn không kịp phản ứng, chỉ gặp ngũ thải thạch kiếm một cái xoay chuyển, bạo phát ra vô cùng vô tận kiếm khí, đem nữ chí tôn thân thể chém thành từng khối thịt nát. Chèn ép thiên địa chí tôn uy tại giờ khắc này tan thành mây khói, tất cả mọi người đều là trên thân nhẹ một chút. Thuấn trường niên bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Triệu Âm Âm tại cách đó không xa không trung phía trên, giống như một vị nữ chiến thần một dạng. Hai tay cầm hai thanh ngũ thải trường kiếm, sắc mặt mất màu, khóe miệng treo vài tiên huyết. Triệu Âm Âm không biết lúc nào đem này lão chí tôn chém, một đôi hoa sen đôi mắt nhìn xem một đoàn người, mở miệng nói ra. Không muốn cho địch nhân bất luận cái gì thở dốc cơ hội, liền tính đối phương đắc sơn cùng thủy tận bằng không mà nói có khả năng sẽ phát sinh lệnh hối hận của mình một đời sự tình. Triệu Âm Âm trong miệng phun ra là khô lâu thanh âm, trong lúc giơ tay nhấc chân cuồn cuộn không ngừng hoa sen thấu thân mà ra từ thiên chậm chậm hạ xuống tới. Thuấn trường niên cười khổ đến sờ lỗ mũi một cái, xác thực bản thân sớm liền hẳn là ngay từ đầu liền thi triển mạnh mẽ tấn công nhất thí. Triệu Âm Âm vung tay lên, ngũ thải trường kiếm đâm vào đấm máu thiên mệnh cốt bay trở về đến đứng tại tiểu hồ ly trước người. Nàng một cái tay khác lại một phiến, một cái đấm máu thiên mệnh cốt từ trên trời giáng xuống đồng dạng là rơi vào tiểu hồ ly trước người. Tiểu hồ ly thấy được hai cây chí tôn thiên mệnh cốt, trong miệng sớm liền đã chảy trên đất, nhanh chóng đoạt lấy đến, hai ba lần liền ăn đến không còn chút nào. Hai cây chí tôn thiên mệnh cốt đối. Đúng. Tiểu hồ ly tới nói tác dụng là to lớn, chẳng những cốt văn tạo hình không ít, liên quan trên thân chịu đựng tổn thương cũng là bị lau đến sạch sẽ. Đường tam tạng đám người liền ngồi xếp bằng, chữa trị trên thân thương thế, một trận chiến này đối. Đúng. Bọn họ tới nói là sợ hết hồn hết vía, dùng bọn họ thánh nhân thực lực, dám đối. Đúng. Một vị trí tôn xuất thủ. Liền bọn họ bản thân đều là cảm giác đến bản thân phải chăng là điên. Hoàn hảo nữ chí tôn thủ thương rất nặng, thiên mệnh cốt giãn nứt, bằng không mà nói, lật tay ở giữa liền có thể đem một đoàn người hủy diệt. Thuấn trường niên sờ lỗ mũi đi về phía Triệu Âm Âm, trên dưới nhìn một chút hắn, mở miệng nói ra. Ngươi đến cùng là ai? Tiểu hồ ly cũng là chớp mở to mắt, hiếu kỳ nhìn xem Triệu Âm Âm. Hai cái người. Cũng hoặc là nói là hai cái linh hồn đi. Triệu Âm Âm lắc đầu nói ra. Hai cái linh hồn. Hai người trên mặt lộ ra trùng điệp nghi vấn. Triệu Âm Âm hút lớn một hơi, sau đó đem chân tướng toàn bộ nói ra. Nghe xong lời này, Thuấn Trường Niên hai người không khỏi là câm miệng không tiếng động. Nguyên bản Triệu Âm Âm linh hồn sớm liền đã sống lại, chỉ là thân thể không thể động, giống như một cái xác chết di động đối. Đúng. Ngoại giới hết thảy là biết được, có lẽ là một mực đến nay Thuấn Trường Niên là sống lại nàng mà có tác dụng. Triệu Âm Âm sở dĩ có thể chân thực chính chính sống lại, kỳ thật vẫn là khô lâu tác dụng, khô lâu đã dung vào nàng thể nội, cũng liền là nói, hiện tại Triệu Âm Âm thân thể bên trong xương cốt kỳ thật là khô lâu. Chỉ là các nàng cũng không có hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. Nếu như cuối cùng hai người chân thực chính dung làm một thể, không phân ta ngươi, sau đó là Triệu Âm Âm linh hồn tại chủ đạo cái này cổ thân thể, vẫn là khô lâu, vẫn là trở thành một người khác, vậy cũng không biết được. Tiểu hồ ly hỏi, như là các ngươi chân chính dung làm một thể sau cuối cùng sẽ có cái gì hậu quả? Thực lực chắc chắn sẽ rất có tăng lên, nhưng là chân chính hậu quả là cái gì ta cũng không biết. Khô lâu thanh âm tại nói ra. Thuấn Trường Niên trăm mối cảm xúc ngổn ngang nhìn xem Triệu Âm Âm, hắn coi là muốn sống lại hắn còn muốn một đoạn thời gian rất lâu, không nghĩ tới cuối cùng lại là bộ dạng này. Triệu Âm Âm có thể sống lại, hắn đương nhiên là đánh đáy lòng cao hứng, thế nhưng là hắn lại không biết như thế nào đối mặt nàng. Nhìn ra Thuấn Trường Niên làm khó, Triệu Âm Âm nở nụ cười xinh đẹp. Yên tâm đi Trường Niên ca ca, ngươi sự tình ta đều biết nói, ta cũng biết nói, ngươi là ta sống lại rồi cũng là trải qua không ít gặp trắc trở, vô luận ta về sau biến thành bộ dáng gì, ngươi vĩnh viễn đều là ta Trường Niên ca ca. Thuấn Trường Niên nhích miệng cười một tiếng. Các ngươi vĩnh viễn đều là bản thân ta, vĩnh viễn cũng sẽ không biến. Thuấn Trường Niên sờ hai mắt, nói. Đôi mắt này, ngươi còn muốn sao? Như là ngươi muốn, ta hiện tại đào cho ngươi. Nói cái gì đâu, ta hiện tại không phải có không. Liền thành là ta để lại cho ngươi kỷ niệm đi. Triệu Âm Âm cười nói. Thân thể hiện tại vô cùng không ổn định, ta muốn mau chóng hoàn thành không có khe hở dung hợp. Sau đó, ta còn có việc khác, chúng ta như vậy tách ra đi. Khô lâu thanh âm nói ra. Thôn thiên cốt đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 612. Bàng Long. Tách ra. Các ngươi muốn đi đâu? Tiểu hồ ly vội vàng tìm hỏi. Y đơ đồng hồ đại trí tôn một người, không có khả năng đem bọn họ toàn bộ chém giết, mà còn giới đại trí tôn cũng tại cốt giã sau này sẽ là tiêu thuốc tràn ngập. Sinh linh đồ thán, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi, ta còn có liều mạng trong người. Khô lâu nói ra. Quan tài ta liền cầm đi, ngươi muốn mau chóng tăng lên thực lực, giới bên kia hẳn là cũng loạn, chân chính đại chiến không xa. Vừa dứt lời, người đã không thấy Thuấn Trường Niên lập tức mất đi hai cái dựa vào, một cái khô lâu, một cái là quan tài, sau này, hắn muốn hoàn toàn dựa vào bản thân. Thuấn Trường Niên phiền muộn nôn một hơi, có điểm không được tự nhiên, một mực đến nay ỷ vào lập tức biến mất, cho người nào cũng không thói quen. Ngươi không phải còn có ta nhóm sao? Còn có Tử Môn. Tiểu Hồ Ly một mặt lão thành vỗ vỗ Thuấn Trường Niên vai. Tiểu Hồ Ly, Đường Tam Tạng, Tỉnh Nhất Đao, Lý Thành Phong, Đinh Hảo, Lỗ Chiến, Con Voi. Nhìn xem hướng bản thân đi gần 7 người, nhìn xem bọn hắn khuôn mặt, Thuấn Trường Niên không khỏi cười một tiếng. Là, ta còn có các ngươi mới là ta thực sự chính hậu thuẫn. Một đoàn người khôi phục lại, mặc dù trên thân vẫn có tổn thương, có thể cái này tổn thương không đáng nhắc đến. Một đoàn người mỉm cười nhìn về phía Thuấn Trường Niên, lại nhìn xem nơi xa rơi xuống đất nữ chí tôn thi thể, đều có chỗ ngây người. Người nào cũng không có nghĩ tới bản thân sẽ gan lớn thành dạng này, thế mà dám giết chí tôn, mặc dù đây là một cái chịu trọng thương chí tôn. Sau này cốt giã, chỉ sợ lại là đồng loại tương tàn cục diện, chúng ta hiện tại làm không chúa cứu thế, trước bảo vệ tốt bản thân nói sau đi, mau chóng tăng lên thực lực. Thuấn Trường Niên nhìn xem một đoàn người nói ra. Một đoàn người gật gật đầu, bảy cái cổ thế tông cùng giới làm bạn, hiện tại cốt giã đại chí tôn không ra, còn có ai có thể cùng bọn họ chống lại. Không biết nghĩ tình các nàng thế nào. Thuấn Trường Niên buông tiếng thở dài nói ra. Tỉnh Nhất Đao mặt không biểu tình nói ra. Yên tâm đi, có Hạ Vũ A-di tại, các nàng nhất định sẽ không có việc gì. Hy vọng đi. Thuấn Trường Niên nhìn về phía phương xa, phải biết thời khắc sống còn lúc, giới một phương cũng là xuất hiện đại chí tôn, đến cùng chiến quả như thế nào, không được biết rồi. Chỉ chớp mắt, nửa tháng trôi qua, vô luận là thiên giã vẫn là địa giã, đều lâm vào tiêu thuốc chiến hỏa bên trong, phản bội cốt giã thất đại cổ thế tôn mở ra thế giới loạn, phàm là không chịu gia nhập bọn họ một phương trận doanh, hoàn toàn bị bọn họ giết hết. Sinh linh đồ thán, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Từ ngoại giới truyền về tới thông tin bên trong biết được, này kinh thiên động địa một trận chiến bên trong, hơn 10 vị chí tôn đều không có chết ở Hạ Vũ thủ hạ, bị giới đại chí tôn bảo vệ xuống tới. Bất quá, Hạ Vũ cũng không có nuông chiều bọn họ, nói chạm hắn nhóm một tay, liền chạm hắn nhóm một tay. Thuấn Trường Niên vẫn có lo lắng, bởi vì hắn không có đạt được đoạn tư tình bọn họ ba người tin tức, không biết Hạ Vũ có phải là thật hay không cứu bọn họ. Nếu như nói hiện tại cách này cốt giã vẹn vẹn còn lại không nhiều thiên đường ở nơi nào, chí tôn kia mộ phần chàng tuyệt đối là được xem là một cái. Chí tôn mộ phần trong chàng, lầu các đại điện thành rừng, đứng vững tại từng tòa mộ phần ở giữa, bóng người đông đảo hẹn hẹn. Hiện tại Tử Môn, tại Tiểu Hồ Ly đám người quản lý phía dưới có thể nói là vui vẻ phồn vinh, chỉnh thể tới nói, dùng tiềm lực vô tận thiếu nam thiếu nữ chiếm đa số, mới sinh thực lực là chủ, những cái này tiềm lực vô tận một đời mới về sau lại là Thuấn Trường Niên một sự giúp đỡ lớn. Thuấn Trường Niên hoàn toàn liền là một cái lăng bàn tay tủ, đối với cái này hoàn toàn mặc kệ, giống như dưỡng tiểu tam tựa như có chuyện trở về một chuyến. Không có việc gì liền căn bản quên đi bản thân là Tử Môn lớn trưởng môn, cũng khó trách lúc ấy một đám thiếu nam thiếu nữ không quen biết hắn. Nửa tháng xuống tới, một đoàn người trên thân tổn thương đã tốt đến thất thất bát bát, không ảnh hưởng toàn cục. Tiểu Hồ Ly gặp một đoàn người trên thân tổn thương đã không sai biệt lắm đều tốt, mang theo Lỗ Chiến liền đi vào tiêu thuốc cuồn cuộn cốt giã bên trong. Tiểu Hồ Ly nói nàng Ngọc Hồ Cung chỉ kém một tòa liền toàn bộ gom đủ, cuối cùng một tòa đã có mi mục, không thể qua nhiều dừng lại, ngựa không dừng vó đi. Thuấn Trường Niên nhìn xem hai người rời đi bóng lưng trầm tư một chút đến, dùng Tiểu Hồ Ly thực lực, ở cái này đại loạn cốt giã vẫn có tự vệ thực lực, hắn không cần qua lo lắng nhiều. Hắn lo lắng ngược lại là Tử Môn chí tôn mộ phần chàng rất là ẩn núp, trong thời gian ngắn chiến hỏa hẳn là sẽ không lan tràn đến nơi này, thế nhưng là không sợ vạn nhất chỉ sợ một vạn, hắn lo lắng rời đi sau đó, Tử Môn sẽ phải chịu liên lụy. Hắn không có khả năng thời gian dài lưu lại ở chỗ này, hắn phải đi tăng lên thực lực, hắn muốn đi tìm trở về tới thân, hiện tại cốt giã hắn là không có biện pháp cứu vớt. Hắn còn không có cái này thực lực, nhưng hắn cũng phải nghĩ biện pháp. tâm hắn trong kỳ thật đã là có một cái biện pháp cũng có thể đem cốt giã từ trong nước sôi lửa bỏng kéo ra tới, thế nhưng là hắn còn không có tìm tới biện pháp này bắt đầu, còn không có cách nào thực hành. Lâu Lan đã nói, hắn là một hy vọng, thế nhưng là tại sao, hắn cảm giác mình cái này hy vọng Quang Huy tại sao biết cái này sao tiểu. Liền hiện tại cốt giã hắn đều không thể ra sức, càng nghe nói có thể đem hắn có thể trở thành giới cùng cốt giã ở giữa chiến tranh hy vọng. Suy nghĩ đến lại nhiều cũng là không thể ra sức, Thuấn Trường Niên đứng ở tử môn bên trong, nhìn xem từng chương non nớt mà che kín mồ hôi khuôn mặt nhỏ, không khỏi cười cười. Những cái này tử môn đệ tử mặc dù không nhiều, bất quá hắn biết rõ, bọn họ đem tới nhất định là oai phong một cõi tồn tại, bởi vì mỗi người tiềm lực đều là rất lớn, so Đường Tam Tạng đám người còn muốn vô tận. Sư phụ! Thuấn Trường Niên sau lưng, truyền tới thở hổn hển vù vù thanh âm, xoay người một cái, ngạc nhiên phát hiện, đây là một cái mi thanh mục tú thiếu niên. Thiếu niên đầu đầy mồ hôi, toàn thân y phục cơ hồ là bị mồ hôi làm ướt, sắc mặt phát hồng, từng ngụm thở gấp lớn khí, trên thân thỉnh thoảng bay vụt ra từng đạo cốt văn tới. Vị này thiếu niên chính là đương thời Thuấn Trường Niên đào lên chí tôn mộ phần lúc nói năng ngăn trở cái kia, tên là Bàng Long, thân mang chí tôn cốt, là tử môn bên trong số lượng không nhiều mấy cái thân mang chí tôn cốt đệ tử. Nhượng Thuấn Trường Niên cảm thấy có ý tứ là, mặt khác mấy cái thân mang chí tôn cốt thiếu niên thiếu nữ cũng đã bị Lý Thành Phong mấy người thu làm đệ tử, chỉ có Bàng Long không có. Là bởi vì lúc ấy mấy người muốn thu hắn làm học trò lúc, bị hắn cự tuyệt Lý Thành Phong mấy người thu đồ để yêu cầu, cũng lại còn nói khoác mà không biết ngượng nói mấy người không có tư cách thu hắn làm học trò. Mà Thuấn Trường Niên xuất hiện, lại là nhượng Bàng Long phía trước người trước cửa quỳ ba ngày ba đêm thề phải lạy hắn vi sư, có lẽ là đương thời đầy người là máu Thuấn Trường Niên hấp dẫn hắn, có lẽ là hắn nuốt thiên mệnh cốt tăng lên tu vi dù gì tu luyện nhượng tâm hắn sinh hướng tới. Cái này trời cùng đất khác biệt, tự nhiên là nhượng Lý Thành Phong mấy cái bị đả kích lớn. Càng có ý tứ là Bàng Long mụ mụ liền là đệ nhất ác nhân Bàng Áp. Đây là Thuấn Trường Niên không nghĩ tới, Bàng Áp đang bị người vây nhốt tại thiên lao nước đọng trước đó, đem hắn phong ấm tải lên, mấy năm trước mới thoát vây mà ra tới, mụ mụ thân làm một vị trí tôn, hắn đương nhiên là kém đã đi đến đâu. Thuấn Trường Niên tận mắt thấy đến Bàng Áp bị giới người chém giết, Bàng Áp tới chết cũng không có đáp ứng kim bồng người thỉnh cầu, trong lòng tự nhiên là đúng có chỗ bội phục, coi lại đến Bàng Long thành ý cùng đối. Đúng. Lực lượng truy cầu hung áp sức lực phía dưới Thuấn Trường Niên cũng thu hắn. Bất quá, hắn lại không có cái gì có thể giáo Bàng Long, phản là mỗi ngày đều nhượng lúc nào đi rèn luyện nhục thân, hắn cho rằng nhục thân cường đại đối. Đúng. Cốt văn tạo hình có nhất định tác dụng. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 613. Loạn thế. Hôm nay nhiệm vụ hoàn thành. Thuấn Trường Niên nhìn xem Bàng Long này đỏ lên mà bền bỉ khuôn mặt nhỏ nói ra. Làm thầy người khác biểu Thuấn Trường Niên tự nhiên là tăng lên một đẳng cấp, vô luận là lông mi ở giữa, vẫn là toàn thân khí chất, đều mang mấy phần nghiêm khắc, hắn đã không phải 17. 18 tuổi thiếu niên, hắn trở thành người khác trưởng phu, trở thành người khác phụ thân, hiện tại càng là trở thành người khác sư phụ. Toàn thân cao thấp trong lúc giơ tay nhấc chân Thuấn Trường Niên đều là có mấy phần uy nghiêm cùng nên có thành thục cùng quả quyết. Hoàn thành. Bàng Long bền bỉ trên mặt tràn đầy hồng sắc, này không phải nhẫn nhịn hồng, mà là va chạm tạo thành. Không đơn giản là trên mặt toàn thân cao thấp mỗi một tấc da đều hiện ra hồng sắc. Thuấn Trường Niên nhượng Bàng Long rèn luyện nhục thân, sau đó người rèn luyện nhục thân phương thức lại là nhượng hắn kinh dị vô cùng, là không có một tia cốt văn tăng thêm, dùng thân thể sinh sinh va chạm cự thạch ngọn núi. Loại này phương thức tu luyện không phải người bình thường có thể tiếp nhận, vừa mới bắt đầu tiến hành loại này phương thức rèn luyện. Này cảm giác đơn giản liền giống sinh sinh bị người kéo xuống da thịt một dạng, tê tâm liệt phế đau đớn. Như là thành công đi qua đoạn này thống khổ thời gian sau, này sau đó rèn luyện nhục thân sẽ là một loại hưởng thụ. Bàng Long rõ ràng là sắp kết thúc rồi này đoạn thống khổ quá trình, toàn thân ra đều là phát hồng, chịu khổ cực. Đi ngàn cân thác hướng soát một tháng đi. Kiên trì một tháng sau, ngươi nhục thân hẳn là liền thích ứng loại thống khổ này. Thuấn Trường Niên nhìn xem Bàng Long nói ra. Ngàn cân thác là tử môn bên trong một đầu thác nước, từ cao mấy chục trượng núi cao phía trên trùng kích mà xuống, liền tính là một đầu con voi đứng ở thác nước phía dưới, cũng sẽ một cái chớp mắt ở giữa bị trùng kích đến thịt nát xương tan. Bàng Long không nói câu nào, xoay người liền đi ngàn cân thác. Thuấn Trường Niên nhìn xem hắn bóng lưng có tán thưởng cũng có lo lắng, tán thưởng là Bàng Long thật vô cùng kiên cường bất khuất, đối, đúng. Lực lượng có tuyệt đối truy cầu tâm, đem tới trở thành một đời thiên kiêu không phải bất kỳ vấn đề gì, lo lắng là Bàng Long tính cách quá mức quái gở, cái này có lẽ đối, đúng. Hắn về sau đường lại là một cái rất lớn đã cách trở. Cho Bàng Long quyết định chọn vẹn nửa năm tu luyện nhục thân kế hoạch sau, Thuấn Trường Niên cho thêm Lý Thành Phong đám người dưới cùng nhau chết mệnh lệnh, người tại môn tại, người tử môn vẫn như cũ muốn tại. Theo sau Thuấn Trường Niên một mình một người rời đi Chí Tôn mộ phần tràng, rời đi tử môn độc thân một người lên đường, lần này hắn là chân thực chính chính một người, Khô Lâu rời đi Triệu Âm Âm cũng ly khai, liền quan tài cũng mang đi. Hắn không có một tia ỷ vào. Hắn còn không có đi ra bao xa, đã nhìn thấy một tòa sinh linh đồ thán thành trấn tiêu thuốc tràn ngập, thi thể khắp nơi, máu đang chảy, người đang kêu, hỏa tại đốt. Đây là một bức thê thảm không nỡ nhìn tình cảnh. Thuấn Trường Niên mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này, trên mặt không có một tia gợn sóng, có chỉ là lạnh lùng như băng sát khí. Càng ngày càng nhiều người cùng tông tộc đều gia nhập giới một phương, giết chóc nổi lên bốn phía, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Thuấn Trường Niên nhìn thấy mất đi thân nhân cô nhi, nhìn thấy ôm lấy thân nhân mình thi thể khóc sống nam tử trung niên, nhìn thấy rất nhiều thi thể không đầu. Hắn hữu tâm vô lực, dùng hắn thực lực, hắn giúp không những người này, hắn không có biện pháp, chỉ có thể nhượng trên mặt sát khí càng để lâu càng nhiều, càng để lâu càng dày. Trên đường đi Thuấn Trường Niên giết rất nhiều thừa dịp loạn tác loạn người, cũng đã giết rất nhiều gia nhập giới người cùng đẩy diệt rất nhiều dạng này tông tộc, nhưng hắn biết rõ, cái này chỉ là chín châu một sợi lông mà thôi, làm ra tác dụng cũng không lớn. Thuấn Trường Niên trên đường đi xem như nhượng chính hắn thanh danh càng lúc càng lớn, có thể nói, hắn bị thế nhân xưng là không e ngại đối phương cường giả, trở thành chọc loạn trong thế giới một dòng suối trong. Rất nhiều người đều suy nghĩ đầu phục với hắn, lại cho hắn nhất nhất cự tuyệt. Hắn hiện tại mang theo không bất luận kẻ nào lên đường, bất quá, hắn lại cho không ít người phương hướng, vậy liền là gia nhập tử môn trở thành tử môn một phần tử. Cho nên tử môn là càng ngày càng lớn mạnh, lưu tại Chí Tôn trong bãi tha ma đường tam tạng mấy người đối với cái này thế nhưng là khổ không nói nổi. Kỳ thật Thuấn Trường Niên trong lòng là có một cái khác ý nghĩ, bởi vì cái gọi là thời thế tạo anh hùng, tử môn chú chắc chắn lúc cái này trong chiến hỏa quật khởi trở thành một cổ cường đại thế lực, sau này tử môn sẽ là hắn rất kiên cố hậu thuẫn. Giống như Thuấn Trường Niên loại này không sợ với phản bội một phương người có rất nhiều, chính bởi vì có những người này ở đây, cốt giã mới không tính chính chính chân thực xa vào hãm, cốt giã loạn tạo nên cường giả cùng thế lực có thể không chỉ có chỉ là Thuấn Trường Niên cùng tử môn, còn có rất nhiều rất nhiều. Nhưng tử môn cùng Thuấn Trường Niên không thể nghi ngờ là bên trong cường đại nhất. Hôm nay Thuấn Trường Niên đi tới Thủ Mộc Thành là thiên giã bên trong số lượng không nhiều cổ lão đại thành một trong. Nhưng là tòa này cổ lão đại thành cũng để tránh cho không chiến hỏa liên lụy, có thể nói như vậy, có thánh nhân địa phương cũng sẽ không là bình tĩnh nơi, bởi vì phản bội liên minh muốn kéo vào nhiều người hơn, như là đáp ứng tự nhiên là bình an vô sự, như là không đồng ý, này hậu quả liền giống Thủ Mộc Thành một dạng. Tiêu thuốc nổi lên bốn phía, liệt hỏa lưu lại, phòng ốt sụp đổ, thi thể trải đất, máu chảy thành sông, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Đây là Thủ Mộc Thành cho Thuấn Trường Niên ấn tượng đầu tiên, cái này hoàn toàn liền là một cái nhân gian địa ngục. Tại thủ một thành tường thành phía trên, thành chủ canh gác thi thể thình lình tại mục đích canh gác chết. Hắn cự tuyệt phản bội người liên minh mời, cái này quyết định nhượng hắn vĩnh biệt cõi đời, nhượng thủ một thành lâm vào sinh linh đồ thán đường thẳng song song. Canh gác bị người dùng đao kiếm sinh sinh nhìn chằm chằm chết ở tường thành phía trên, thiên mệnh cốt bị đào. Thuấn Trường Niên nghe người chung quanh nói có gì tộc tới qua, đầu lính là một đầu gà trống lớn, còn có khác gì chủng đều không ngoại lệ, đều là khác thánh. Dị tộc bắt đầu xuất thí, Thuấn Trường Niên một đường đụng phải không ít, cái này chàng hỗn loạn đối. Đúng. Dị tộc tới nói, là một việc trọng đại, bởi vì thiên mệnh cốt đâu đâu cũng có, bọn họ sẽ cùng không cần cất. Dị tộc cùng giới quan hệ, Thuấn Trường Niên nghĩ mãi mà không rõ, hắn cũng không nghĩ minh bạch, hắn chỉ biết là, những cái này đều là địch nhân liền đi. Thuấn Trường Niên đến nhượng thủ một thành nhất lên không nhỏ phong ba. Hắn đem tàn lưu lại ở chỗ này phản bội liên minh đám người hết thảy chém giết sau, hắn đi tới này khỏa che khuất bầu trời thánh thủ trước đó. Cái này thánh thủ cũng nhận chiến hỏa liên lụy, khổng lồ thân cây trọn vẹn không thấy một nửa. Thuấn Trường Niên quen việc dễ làm tiến nhập cây bên trong, kinh ngạc phát hiện cái kia thai nhi không thấy, bên trong thủ linh cũng không thấy. Hắn không rõ ràng là thai nhi bản thân đi, vẫn là để phản bội người liên minh giết. Vẫn là cùng phản bội người liên minh đi cùng một chỗ, cũng không ai biết được chuyện này. Thuấn Trường Niên bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn còn coi là tìm tới trợ thủ đâu. Thai nhi xuất thế sau đó, tuyệt đối lại là một cái cường giả tuyệt thế, hắn đương nhiên không muốn bỏ qua, không nghĩ tới là bạch đi một chuyến. Đã phản bội người liên minh tập hợp cùng một chỗ, Thuấn Trường Niên đương nhiên cũng muốn đem những cái kia không cam lòng khuất thân dưới người chính nghĩa nhân sĩ tập hợp lên, hiển nhiên không thể mặt đối mặt cùng bọn họ đối kháng, nhưng cũng có thể tạo thành một cỗ lực lượng, hắn nhượng những người kia đi đến tử môn liền là vô cùng tốt chứng minh, hắn đã sớm bắt đầu sinh ý nghĩ này. Thuấn Trường Niên rời đi thủ mộc thành, đi đến Phượng Hoàng thành. Phượng Hoàng thành cũng giống như vậy, tiêu thuốc cuồn cuộn, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, trở thành trong chiến hỏa vật hy sinh, thành chủ cũng chết. Thuấn Trường Niên đem tàn lưu lại ở chỗ này phản bội liên minh đám người chém giết sau đó, rời đi nơi này, đi đến băng tâm đường. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 614. Vui mừng ngoài ý muốn. Tháng sau hoàn bản. Băng tâm đường không có khả năng là hoàn hảo không tổn hại. Lúc ấy hơn 10 vị trí tôn giáng lâm, cuối cùng càng là phát sinh đại trí tôn chiến đấu, tự nhiên là trở thành chiến hỏa phế tích. Truyền thừa vô tận tuế nguyệt, băng tâm đường hủy trở thành một vùng phế tích, này đó chứa băng tâm đường đó hoa cũng gãy thành hai đoạn. Thuấn Trường Niên đi ở băng tâm đường phế tích toái thạch phía trên, nguyên bản người người nhốn nháo, sinh cơ bừng bừng, băng tâm đường trong vòng một đêm trở thành quá khứ, đối. Đúng. Người nào tới nói đều là rung động. Hoàn hảo lúc ấy băng tâm đường đệ tử trước kia rồi rời đi, bằng không mà nói. Nơi này cũng là một mảnh thi thể khắp nơi tình cảnh. Thuấn Trường Niên mặt không biểu tình nhìn xem trở thành phế tích băng tâm đường, tự nhiên là có chỗ phiền muộn, không biết Lâu Lan trở về sau nhìn thấy dạng này cảnh tượng lại là một bức thế nào biểu tình. Sợ rằng sẽ giống như ăn mèo chết một dạng đi. Cốt giã tại giới bên trong cũng không có nhiều người, nhưng mỗi người đều là đại trí tôn tồn tại. Nếu như lúc ấy nhiều một vị đại trí tôn trở về đến giúp đỡ nói, hẳn là sẽ không là cuộc diện như vậy. Bất quá Thuấn Trường Niên cũng biết nói, Lâu Lan đám người muốn từ giới trở lại, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, Hạ Vũ chỉ sợ cũng cùng Đoạn Thường Tình đi giới, lúc ấy xuất hiện chỉ là một bộ phân thân mà thôi, đương nhiên, lúc ấy vị kia giới đại trí tôn cũng là một bộ phân thân. Lúc ấy Thuấn Trường Niên loáng thoáng ở giữa giống như nhìn thấy kim bồng người sử dụng cái gì tay truyền đem hắn vấy gọi ra tới. Thuấn Trường Niên đạp toái thạch mà đi, đột nhiên, hắn hai mắt quét qua, hắn phát hiện hai cái người, một cái lão đầu, một cái lão thái thái. Thuấn Trường Niên nhận đến bọn họ là băng tâm đường trong đó hai vị thánh nhân, lúc ấy hộ tống các đệ tử rời đi, từ mà tránh được một kiếp. mà cái khác thánh nhân lại là tại đông đảo chí tôn hét lớn phía dưới, nhao nhao bảo thể chết. Thuấn hộ pháp. Lão đầu nhìn xem Thuấn Trường Niên, ôm quyền mà nói. Thuấn Trường Niên khoát tay áo. Hai vị tiền bối, hiện tại cũng không cần gọi ta Thuấn hộ pháp. Hai vị lão thánh nhân trên mặt tràn ngập tiều tủy cùng bất đắc dĩ, nhìn thấy tôn môn của mình trở thành cái dạng này tự nhiên là vô cùng đau lòng. Thuấn Trường Niên nhìn thấy hai người mặt già bên trên tìm hỏi cũng không thu lấy tràn ngập, đem lúc ấy phát sinh hết thảy nói ra, hai người sau khi nghe đều là đại đại nôn một hơi. Nguyên bản cuối cùng là quá đồng hồ đại trí tôn xuất thủ, không biết trưởng môn các nàng có thể hay không đến cứu. Lão thái thái lo lắng nói ra. Thuấn Trường Niên nói ra. Yên tâm đi, mẹ ta đã còn có rảnh rỗi đem bọn họ một đầu tay chém xuống đến, hẳn là cứu các nàng. Trên thực tế, tâm hắn trong cũng là không có ngọn nguồn. Cảm ứng được Thuấn Trường Niên tu vi khí tức, hai vị đều là sững sờ, mở miệng nói ra. Nghe nói cuối cùng có hai vị chí tôn đuổi bắt các ngươi là như thế nào trốn khỏi tới? Thuấn Trường Niên xem thường khoát tay áo. Giết không phải liền là được sao? Còn dùng chạy trốn. Hai người hai mắt rụt rụt, Thuấn Trường Niên nói đến hời hợt, nhưng bọn họ lại là minh bạch, lúc ấy nhất định là tiến hành thảm thiết sinh tử chi chiến. Thuấn Trường Niên mở miệng tìm hỏi. Là các đệ tử đây. Các nàng hiện tại vô cùng an toàn, chúng ta chính đang tìm kiếm an trí các nàng địa phương, hiện tại loại tình thế này còn có thể thế nào an trí, chúng ta rắn mất đầu. Lão thái thái buông tiếng thở dài nói ra. Thuấn Trường Niên ngẫm lại, mở miệng nói. Nếu như các ngươi không chê nói, có thể đến chúng ta tử môn đến, như thế nào? Đương nhiên, ta không phải nói đem các nàng thu làm đệ tử, mà là cung cấp cho các ngươi nơi an thân, chúng ta giúp lẫn nhau nha. Đến lúc đó dược tôn tiền bối trở lại, các ngươi tùy thời rời đi. Hai vị ngẫm lại cuối cùng vẫn là gật gật đầu, lách mình rời đi. Thuấn Trường Niên cười cười, tử môn tập tề Việt tới càng nhiều người, lại càng ngày càng có lợi, chí ít thật có ngoại địch tập kích cũng có người có thể kháng chiến. Thuấn Trường Niên nhìn một chút đã thành phế tích băng tâm đường, xoay người liền muốn rời đi, chưa từng nghĩ đúng lúc này, hắn dư quang quét qua, phát hiện không được bình thường địa phương. Băng tâm đường đã trở thành một vùng phế tích, ấm đạo lý tới nói. Hết thảy đều hủy diệt mới đúng, tại hai cái đại trí tôn chiến đấu phía dưới, còn có cái gì thế nhưng là còn sót lại xuống tới. Thế nhưng là Thuấn Trường Niên lại nhìn thấy tại phòng ốt hài cốt bên trong có một đóa sức sống tràn trề tiên hoa, tươi hoa đua nở, tại ánh mặt trời chiếu dưới theo gió chập chờn. Thuấn Trường Niên cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ hoa này là ở cái này một đoạn thời gian bên trong lớn lên ra tới. Cũng không đúng. Nơi này vẫn như cũ còn lưu lại chiến đấu dư ba, loại này nhỏ yếu thực vật không có khả năng có cơ hội phá đất mà ra. Thuấn Trường Niên cảm nhận được mãnh liệt hiếu kỳ, nhanh chân đi lên, muốn đem đóa này tươi đẹp đóa hoa rút ra tới, chưa từng nghĩ cái này nhổ một cái phía dưới, thế mà rút không động này đóa hoa. Cái này nhượng hắn càng thêm kinh ngạc. Vung tay lên, thánh nhân uy thấu thân mà ra, trực tiếp đem hoa này vài chục trượng phạm vi mặt đất xóa đi, lập tức mặt hết thảy lộ ra tới sau, trên mặt hắn tức khắc hiện hiện vừa mừng vừa sợ biểu tình. Tại đóa hoa phía dưới, nguyên lai còn có một cái không gian này bị một cỗ lực lượng chống đỡ, tạo thành chân không khu vực, mà bên trong không gian này Đoạn Thường Nghĩ thân ảnh thình lình tại mục đích. Đoạn Thường Nghĩ mở to mắt có kinh hoàng coi trọng đến, ôm lấy thân thể, một bước lạc đường bộ dáng, có thể khi nàng nhìn thấy người là Thuấn Trường Niên sau đó, trên mặt tức khắc dâng lên sợ hãi lẫn vui mừng, trong mắt to càng là lập tức có lệ quang đảo quanh. Ba ba. Thường Nghĩ. Hai người đều là vừa mừng vừa sợ, Thuấn Trường Niên vung tay lên, Đoạn Thường Nghĩ tức khắc bị một cỗ lực lượng mang theo đi lên. Hai người nắm thật chặt ôm cùng một chỗ, đều là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hai người đã lâu sau đó Phương mới rời ra, nhìn đối phương khuôn mặt đại hỉ. Ngươi thế nào còn lại ở chỗ này? Ngươi nai nai không có mang ngươi đi. Mẹ ngươi đây. Cuối cùng tình hình chiến đấu là thế nào? thuẫn trường niên nối liền không dứt vấn đề, hắn phát hiện trừ Đoạn Thường Nghĩ ngoài, nơi này không có người nào. Cuối cùng tình hình chiến đấu đương nhiên là Nai Nai đem giới đại chí tôn phân thân chạm, còn đem những cái kia chí tôn hết thảy chém một cánh tay. Nai Nai uy vũ quá lợi hại, ta cũng phải trở thành Nai Nai một dạng đại chí tôn. Đoạn Thường Tình lập tức khôi phục lại, trở nên dù linh tinh quái, trong mắt đều là hướng tới thần thái. Thuấn Trường Niên lớn buông lỏng một hơi, nói ra. Nguyên bản cuối cùng là bộ dạng này. Vậy ngươi tại sao lưu lại ở chỗ này? Mẹ ngươi đây. Ngươi Nai Nai đây. Dược tôn tiền bối đây. Đoạn Thường Nghĩ mở to mắt chuyển một cái, cười híp mắt nói ra. Các nàng cùng Nai Nai rời đi, ta biết rõ ngươi sẽ trở lại nơi này, cho nên ta nhượng Nai Nai đem ta lưu lại ở chỗ này. Ta quyết định là đúng, mặc dù ba ngươi tới quá muộn rồi điểm. Thuấn Trường Niên bất đắc dĩ vỗ vỗ ức, cô nàng này mật cũng quá lớn, nếu là phát hiện người khác không là bản thân, mà là phản bội người liên minh làm sao bây giờ? Lúc trước bản thân liền suýt chút nữa thì rời đi. Thuấn Trường Niên hỏi, ngươi Nai Nai có hay không nói muốn dẫn các nàng đi cái kia trong? Nghe mụ mụ nói, nàng phải đi thiên giác giới. Ta cũng không biết đó là địa phương nào. Thiên giác giới. Thuấn Trường Niên nhíu mày, hắn cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua nơi này, một cái thế giới khác. Một cái khác cốt giã. Vẫn là một chút cường đại tiền bối sáng tạo thế gian không gian. Thuấn Trường Niên lay lay đầu, phát hiện Đoạn Thường Nghĩ vẫn là không có mở ra tu luyện đường, trên thân không có một đạo cốt văn. Vỗ vỗ Đoạn Thường Nghĩ đầu. Nghỉ ngơi một chút đi, ba dẫn ngươi đi cứu vớt thế giới. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực Nhân Ngoạn Cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 615. Mây Lộc Tiên Cư. Thuấn Trường Niên ngắm một cách Đoạn Thường Nghĩ tay, phát hiện hoàng kim giới chính là ở nàng ngón tay phía trên, không khỏi là cười một tiếng. Ra hiệu Đoạn Thường Nghĩ đem táng kinh lấy ra, hoàng kim giới liền lưu tại nàng trên tay. Bây giờ băng tâm đường cũng hủy diệt, cốt giã hình thế nguy cấp, Thuấn Trường Niên tự nhiên là lấy tăng lên thực lực là chủ, mà nhượng hắn thực lực tăng lên rất nhanh phương pháp không ai qua được những cái này cổ thế tông tổ tông sơn mộ. Đoạn Thường Nghĩ chớp mở to mắt hiếu kỳ nhìn xem Thuấn Trường Niên, người sau đem táng kinh lật mấy lần sau liền có mục đích, nắm lấy Đoạn Thường Nghĩ rời đi. Đường Thuấn Trường Niên đem băng tâm đường tổ tông sơn mộ từng tòa đào lên thời điểm, đem từng cây thiên mệnh cốt nuốt vào trong miệng, thể nội vang lên cốt văn tạo hình âm thanh sau, Đoạn Thường Nghĩ trừ tràn đầy hiếu kỳ, càng nhiều là chấn kinh. Nàng mặc dù còn không có tiếp xúc qua tu luyện, nhưng nàng biết rõ bản thân phụ thân cái này tu luyện quá kỳ lạ. Từ cốt thánh cảnh đến chí tôn cảnh, nhưng là muốn tạo hình trọn vẹn một châm ớt nói cốt văn, số này lượng là một cái khó có thể tưởng tượng số lượng, liền tính là đúng Thuấn Trường Niên tới nói cũng đúng rất khó. Đem băng tâm đường tổ tông sơn mộ toàn bộ đào lên sau tìm tới mười mấy cây chí tôn thiên mệnh cốt, những cái này thiên mệnh cốt không khỏi là rất lâu trước đó băng tâm đường trưởng môn lưu xuống tới trừ chí tôn thiên mệnh cốt. Càng nhiều là thánh nhân cùng thần đế. Thuấn Trường Niên đem cái này thiên mệnh cốt toàn bộ nuốt sau đó trọn vẹn tạo hình hơn 10 tỷ cốt văn, lập tức tăng lên nhiều như vậy tu vi cho ai cũng biết chấn kinh vô tận. Đoạn Thường Nghĩ càng là thở dài ba uy vũ, cũng muốn thử một lần, lại nhượng Thuấn Trường Niên vô tình ngăn trở xuống tới, đây là độc nhất vô nhị phương thức tu luyện. Thuấn Trường Niên giúp Đoạn Thường Nghĩ săn giết một đầu được xem là hiếm có cốt thú sau đó, giúp nàng mở ra tu luyện đường đi, một cái chí tôn cốt, như là giữ lại không cần, này không phải lãng phí. Đoạn Thường Nghĩ cô nàng này cũng không có nhượng Thuấn Trường Niên thất vọng, chỉ dùng 2 tháng thời gian mà thôi, liền đạt đến khắc văn cảnh đỉnh phong, tùy thời có thể tiến nhập đại văn cảnh. Bất quá Thuấn Trường Niên lại để cho nàng dừng lại, cũng không nóng nảy để cho nàng tiến nhập đại văn cảnh, ngược lại giống như bàng long một dạng, chuyên chú vào nhục thân tu luyện. Thuấn Trường Niên đối với Đoạn Thường Nghĩ cùng bàng long tu luyện đều mười phần nghiêm khắc, không có một tia nhường, ở cái này hình thế bức người hoàn cảnh phía dưới, tăng lên thực lực tốc độ nhanh hơn, nhưng cũng phải vững chắc. Còn tốt, hai người đối với Thuấn Trường Niên tu luyện an bài đều không có một câu oán nói, đây là đáng giá cao hứng địa phương. Mấy tháng này xuống tới, Thuấn Trường Niên mang theo Đoạn Thường Nghĩ đi qua thi thể khắp nơi thành trấn, đi qua tiếng kêu than dậy khắp trời đất loạn táng cương, đi qua thê thảm không nỡ nhìn tử thành. Thuấn Trường Niên xảy ra chiến đấu rất nhiều, có đưa tay diệt sát nhất tộc tình cảnh, đang cùng thánh nhân đại chiến đến đục tay tiên huyết, có bị người đẩy vào tuyệt cảnh thời điểm. Đối với cái này hết thảy, Đoạn Thường Nghĩ cũng không có nói cái gì, chỉ là trên mặt cùng hai mắt chỗ sâu thỉnh thoảng lướt qua thương hại cùng phẫn nộ ngoài, càng nhiều tâm tư vẫn là chuyên chú lại tu luyện phía trên, nhìn xem Thuấn Trường Niên bóng lưng bình thường là tràn ngập hướng tới. Ba ba, tại sao ta là họ Đoàn mà không phải họ Thuấn? Đoạn Thường Nghĩ chớp mở to mắt, nhìn chằm chằm Thuấn Trường Niên mặt. Thuấn Trường Niên nắm lấy Đoạn Thường Nghĩ tay, cười nói: ta cũng không họ Thuấn, ta cũng không biết họ gì, cái này chỉ là một cái dấu hiệu mà thôi. Thuấn Trường Niên cũng là bất đắc dĩ, hắn họ Thuấn sao? Hắn đã sớm không phải, từ bị người sinh sinh cướp đi chí tôn cốt lúc liền không phải, hắn cũng không biết bản thân họ gì, hắn cảm giác đến cái này không có tất yếu xoắn xuýt, chỉ là một cái dấu hiệu mà thôi, có cũng được mà không có cũng không sao. Đi thôi, ba ba mang ngươi thượng thiên. Thuấn Trường Niên nhìn qua đám mây trùng điệp thiên vũ nói ra. Thượng thiên. Đoạn Thường Nghĩ không biết nghiêng đầu nhỏ. Nhìn xem vạn dặm không mây lam thiên nghi hoặc không thôi. Thuấn Trường Niên cười cười, nắm lấy Đoạn Thường Nghĩ đạp không mà lên, xông thẳng lên trời đi. Hiện tại hắn phi hành đã không cần mượn thần đế cánh, thánh nhân phía trên hai chân khẽ động có thể lên trời xuống đất. Thuấn Trường Niên nắm lấy Đoạn Thường Nghĩ xuyên vân bay lên không, xuyên qua trùng điệp tầng mây sau đó, hai người không khỏi đều là bị trước mắt hết thảy bị kinh ngạc. Trùng điệp vân đỉnh phía trên đứng ngồi lấy một tòa đại thành, trong thành có núi có nước, mây mù lượn lờ, giống như thiên đường đồng dạng, bên trong bóng người đông đảo hẹn hẹn, phi thường náo nhiệt. Bất quá trong thành này vào giờ phút này lại là bao phủ khẩn trương bầu không khí, hiện tại cốt giã hình thế phía dưới còn có này hẻo lánh có thể một mảnh tường hòa. Mây lục tiên cư thế nhân gọi bọn họ là tiên nhân, bọn họ tông môn ở vào vân đỉnh phía trên, các đệ tử tiên khí mười phần, mỗi người đều là dung mạo kinh thiên, nữ quốc sắc thiên hương, nam tư thế hiên ngang, tăng thêm mây lục tiên cư độc có khí chất lắng đọng, mỗi người cũng giống như độc nhất vô nhị tiên nhân. Thập đại cổ thế tông bên trong liền mây lục tiên cư cùng đại hạ hoàng tộc cùng hủy diệt băng tâm đường không có gia nhập phản bội trong liên minh. Về phần phản bội người liên minh tại sao sẽ bỏ qua bọn họ, vậy cũng không biết được. Thuấn Trường Niên xuất hiện nhượng mây lục tiên cư đám người kinh ngạc vô cùng, hơn 10 vị thánh nhân cùng mây lục tiên cư trưởng môn đều là trước tiên xuất hiện ở mây lục thành ở ngoài. Mây lục tiên cư trưởng môn là một vị nữ tử, phong thái hiểu điệu, nắm giữ hoa nhường nguyệt thẹn mỹ mạo. Nhưng Thuấn Trường Niên biết rõ, tại cái này tuổi trẻ mỹ mạo thân thể bên trong ẩn tàng lại là một cái thương tang linh hồn. Ngươi tới đây có chuyện gì? Nữ tử đôi này nhật nguyệt giống như hai con ngươi chiếu sáng rạng rỡ, nhìn xem Thuấn Trường Niên nhàn nhạt nói ra. Cũng không có việc gì, liền là đến xem thử Quý Tông có hay không gia nhập phản bội liên minh mà thôi. Thuấn Trường Niên chất phác cười nói. Tường thành phía trên đứng đầy mây lục tiên cư đệ tử, từng đôi mở to hai mắt vừa lại kinh ngạc lại hiếu kỳ nhìn xem Thuấn Trường Niên hai người, hắn thanh danh thế nhưng là tại mỗi một hẻo lánh bên trong đều như sấm bên tai, đám người tự nhiên là muốn thấy một lần chân dung. Một vị thánh nhân sắc mặt tức khắc một biến, không chút nào khách khí nói ra. Chúng ta phải chăng gia nhập bọn họ còn không tới phiên ngươi để ý tới đi. Thuấn Trường Niên nghênh ngang đi tới tông môn trước đó, còn nói năng chất vấn tự nhiên là nhượng tâm cao khí ngạo bọn họ có không thích. Nữ tử khoát tay áo, ngăn trở vị kia thánh nhân nói tiếp tràn đầy uy nghiêm hai con ngươi nhìn xem Thuấn Trường Niên mở miệng nói ra. không thể không nói, ngươi chú chắc chắn lúc cái này chiến hỏa bay tán loạn thời kỳ quật khởi, yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không gia nhập phản bội liên minh, giữ vững trung lập đi, nói đi tới chúng ta Mây Lộc tiên cư làm cái gì. Ngươi tuyệt không phải là chuyện này mà tới. Thuấn Trường Niên gật gật đầu cười nói. Tiên Hoàng tới tôn tiền bối, vãn bối tới nơi đây là một vật, không biết phương không thuận tiện ta mượn dùng một chút. Thứ gì? Tiên Hoàng Chí Tôn cùng một đám thánh nhân đều là lập tức khẩn trương xuống tới, Phượng Hoàng không bảo không rơi, vô sự không đăng tam bảo điện, nói đến liền là Thuấn Trường Niên, bọn họ tự nhiên là đúng hắn có đề phòng. Tam sinh vân thạch trên mây lá. Thuấn Trường Niên mở miệng nói ra, hai mắt gấp nhìn chằm chằm Tiên Hoàng Chí Tôn khuôn mặt. Lời này vừa ra, Mây Lộc tiên cư tất cả mọi người đều là sững sờ, lập tức trên mặt liền xuất hiện không thích thần sắc, nhất là hơn 10 vị thánh nhân càng là một mặt sát khí, cốt văn chui thân mà ra, âm vang rung động. Thuấn Trường Niên biết rõ muốn lấy được vật này sẽ không dễ dàng, chỉ là không nghĩ tới lời này vừa ra, một tông người đều là mắt mở trừng trừng. Chưa từng nghĩ, đúng lúc này Tiên Hoàng Chí Tôn nói chuyện. Có thể, không thành vấn đề. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 616. Đại Hạ Hoàng Tộc. Tiên Hoàng Chí Tôn nói làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ, từng đôi không dám tin tưởng ánh mắt nhao nhao nhìn về phía đóng trăng thẹn hoa Tiên Hoàng Chí Tôn. Ta mặc dù là duy trì trung lập, nhưng chúng ta cũng không hy vọng cốt giã một mực dạng này không ngừng không nghỉ loạn xuống dưới, như là mây lá đối. Đúng. Ngươi có tác dụng lớn nói cho ngươi hai mảnh thì tính sao? Tiên Hoàng Chí Tôn nhàn nhạt nói ra. Lại nói, ngươi vẻn vẹn chỉ là muốn mây lá mà thôi, cũng không phải muốn mây tây. Thuấn Trường Niên quyền, cười nói. Vậy liền tạ ơn Tiên Hoàng tiền bối khẳng khái giải năng. Ba, mây lá là cái gì? Đoạn Thường Nghĩ chớp mở to mắt, giơ lên đầu nhỏ dưa, không biết hỏi. Pha trà đồ vật. Thuấn Trường Niên nói. Lời này vừa ra, Mây Lộc tiên cư tất cả mọi người đều là sắc mặt biến, ngay cả Tiên Hoàng Chí Tôn cũng không ngoại lệ, mây tây là bọn họ thánh vật. Có thể nói Mây Lộc tiên cư sở dĩ có thể tỏa lạc tại vân đỉnh phía trên, dựa vào liền là nó. Ngay từ đầu bọn họ còn coi là hắn cầm tới có tác dụng lớn, không nghĩ tới Thuấn Trường Niên lại còn nói cầm mây lá tới pha trà, đây không phải trần truồng rơi bọn họ mặt mũi sao? Thấy được đám người sắc mặt khó coi, Thuấn Trường Niên không khỏi nói ra. Trà này với ta mà nói có tác dụng lớn, là Thuấn nào đó miệng không chọn nói. Nhìn các vị đại nhân không chấp tiểu nhân. Thuấn Trường Niên nắm lấy Đoạn Thường Nghĩ đi theo Tiên Hoàng Chí Tôn sau lưng, tại nặng trùng điệp xếp trong mây mù đi xuyên, rẽ trái rẽ phải sau đó đi tới một tòa thạch sơn trước đó. Thạch sơn cũng không lớn, có thể nói là một cái đồi núi nhỏ mà thôi, nhưng núi này lại là từ cũng lớn cũng hòn đá nhỏ chất đống mà thành, trên núi mọc ra ngàn năm cây tùng già, vạn năm tạp thảo, mây mù lượn lờ. Rất làm cho người nhìn chăm chú không ai qua được là thạch sơn đính đỉnh phía trên một khối đá, hòn đá có ba loại màu sắc, hồng bạch đen chừng một tòa phòng ốt to bằng đơn là mặt ngoài trên mấp mô thì cho người một loại cổ lão tức thì cảm. Đây chính là tam sinh thạch, nghe nói khối đá này có sinh mệnh cũng sẽ lớn lên, trước kia chỉ là một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay hòn đá mà thôi, trải qua tuế nguyệt trôi qua, đã trưởng thành phòng ốt lớn nhỏ. Tam sinh thạch phía trên quấn quanh lấy thành buộc thành điều hào quang cùng mây mù, yếu ớt sinh mệnh lực ba đồng giống như tia chớp tựa như từ đó tràn ngập ra tới. Thuấn Trường Niên nhìn xem khổng lồ tam sinh thạch, ánh mắt rời lên đi, chỉ gặp tại tam sinh thạch đỉnh chỗ, một gốc thành người lớn nhỏ bạch sắc cây nhỏ thình lình tại mục đích. Cây nhỏ toàn thân tuyết bạch, mỗi một gốc cành giống như tinh thạch rèn đúc, cũng mọc đầy có thể thấy rõ ràng thủ văn, nhìn qua liền giống một cái trăm năm lão nhân. Này lá cây thiếu nhánh nhiều, răng khắp nơi cành phía trên, chỉ là mọc ra mười mấy cái lá cây mà thôi, lá cây bàn tay tới lớn, như dùng đám mây tạo nên mà thành, coi trọng giống như kẹo đường tựa như, mềm nhũn lông xù. Mây lá là dược trà cần thiết dược liệu một trong. Thuấn Trường Niên sở dĩ đi tới Mây Lục Tiên Cư, một là vì tới nhìn xem Mây Lục Tiên Cư có hay không xa vào hãm, hai liền là nó. Tiên Hoàng Chí Tôn lấy xuống ba cái lá cây đưa cho Thuấn Trường Niên, cầm tới trong tay, cái này nhìn qua lông xù lá cây trên thực tế phi thường trầm trọng cùng rắn chắc, giống như một mảnh thủy tinh tựa như bung ra lấy điểm điểm lạnh lùng khí tức, mang theo mấy phần hương khí. Ta không biết ngươi cầm nó tới làm cái gì, nhưng ta biết rõ nó đối. Đúng. Ngươi có tác dụng lớn. Hiện tại cốt xã đã loạn thành một bầy. Giống như các ngươi loại này không sợ gian hiểm cùng đối kháng người là không ít, nhưng ngươi là ta thưởng thức nhất một cái. Tiên Hoàng Chí Tôn nhìn xem Thuấn Trường Niên khuôn mặt nói ra. Thuấn Trường Niên sờ lỗ mũi một cách nói ra. Kỳ thật, ta không có như vậy vĩ đại, ta làm không chúa cứu thế, ta duy nhất phải làm liền là bảo vệ ta thân nhân bằng hữu thuận tiện trừ mất một chút không vừa mắt sự tình đi ở cách này trong loạn thế. Như là người người là bản thân mà bỏ cái thế giới này không để ý, cái thế giới này cũng liền thật xong. Thuấn Trường Niên mục tiêu cũng không vĩ đại, hắn chỉ là muốn ở cái này trong loạn thế có thể nhượng thân nhân mình bằng hữu sống sót mà thôi, cho nên, hắn nhất định muốn đối kháng phản bội người liên minh cũng có thể nói là gián tiếp là cái thế giới này mà chiến đấu đi. Nhưng là dùng hắn hiện tại thực lực cũng liền là tại âm thầm hành động mà thôi, cũng không dám minh mục trương đảm bởi vì người ta bên kia có là Chí Tôn. Hắn chỉ là một cái nho nhỏ thánh nhân có lòng mà vô lực. Nghe được Thuấn Trường Niên lời này, Tiên Hoàng Chí Tôn không khỏi thở dài một hơi, nhìn xem mây mù minh mông Mây Lục Tiên Cư nói ra. Ta cũng muốn là cái thế giới này ra một phần lực. Thế nhưng là, Mây Lục Tiên Cư nhiều như vậy đệ tử, ta không thể là trong mắt mình không công bằng mà bỏ bọn họ không để ý, ta muốn vì bọn họ chịu trách nhiệm. Phản bội người liên minh cũng tới tìm ta, nhưng ta cự tuyệt cái thế giới này là ta trưởng thành địa phương, là nhà ta, ta không thể ra sức lượng tự tay hủy diệt gia viên của mình, đi giới là có thể nhượng tự thân thực lực nâng cao một bước, thế nhưng là, này không phải nhà ta, ta người này lạ giường. Nghe Tiên Hoàng Chí Tôn mấy câu nói, Thuấn Trường Niên trong lòng cũng có cảm xúc, Tiên Hoàng Chí Tôn cũng muốn là cái thế giới này ra một phần lực, thế nhưng là, nàng ràng buộc quá nhiều. Đoạn Thường Nghĩ mở to mắt chuyển một cái, hỏi, bọn họ là cái gì không có ra tay với các ngươi? Bởi vì ta nhóm trong tôn môn, có lão trưởng môn phân thân, có đế khí, bọn họ tự nhiên là không dám tự chuốc lấy đau khổ, bọn họ không chọc ta nhóm, chúng ta tự nhiên là không đi tìm sự tình, như là bọn họ thật muốn đối với chúng ta phát động thế công, ta nghĩ người nào cũng đòi không được chỗ tốt. Tiên Hoàng Chí Tôn trong hai mắt lướt qua từng đạo ngoan sắc. Thuấn Trường Niên gật đầu, mang theo Đoạn Thường Nghĩ rời đi Mây Lục Tiên Cư. Rời đi nơi đây thời điểm, hắn nhìn thấy người quen, Trưởng Tử Tai. Trưởng Tử Tai nhìn thấy Thuấn Trường Niên chỉ là ôm quyền mà thôi, bây giờ, người sau đã là một vị thánh nhân, mà hắn còn chỉ là thần đế mà thôi. Rời đi Mây Lục Tiên Cư sau đó, Thuấn Trường Niên hai người đi tới Đại Hạ Hoàng tộc. Đại Hạ Hoàng tộc cùng Mây Lục Tiên Cư một dạng, mặc dù là tràn ngập khẩn trương bầu không khí, nhưng là nơi này lại là không có tiêu thuốc. Không có lũ lụt, không có chiến hỏa. Cho nên, người ở đây là càng ngày càng nhiều, có chạy trối chết mà người tới, có cử tông mà tới thế lực, cũng có rất nhiều cốt thú, hoàn toàn liền là một bước có nhiều còn hơn là bị thiếu tình cảnh. Phản bội liên minh đối với chạy trốn tới người ở đây lại là không thể làm gì. Thuấn Trường Niên suy đoán, có lẽ đại hạ trong hoàng tộc cũng có lão trưởng môn phân thân cũng là vô cùng có khả năng. Tăng thêm đế khí nơi tay, đại chí tôn không ra, có ai dám tới trêu chọc. Đại hạ hoàng tộc vị trí địa phương là một cái quốc gia, cũng gọi đại hạ hoàng triều. Đại hạ hoàng tộc người đối với Thuấn Trường Niên đến một điểm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, phảng phất biết rõ hắn sẽ tới một dạng cười nhẹ nhàng nghênh đón. Đại hạ hoàng tộc tộc trưởng là hiển hách nổi danh Hoàng Long Chí Tôn, một thân long bào uy nghiêm quấn người, tỏa hạ hơn 10 vị thánh nhân. Đối với Thuấn Trường Niên hai đi tới đơn giản liền là bồng tất sinh huy, phải lớn bãi yến tịch. Thuấn Trường Niên cùng Đoạn Thường Nghĩ đầy trong đầu nghi vấn, cần phải bộ dạng này sao? Một vị chí tôn thế mà đối. Đúng. Hắn có rất lớn kính sợ, cái này cũng quá thiên phương dạ đàm. Đường Thuấn Trường Niên tìm hỏi ra dưới mới phát hiện, nguyên bản phản bội liên minh không dám đối. Đúng. Đại hạ hoàng tộc xuất thủ nguyên nhân cùng hắn mù mù có rất lớn quan hệ. Hạ Vũ đem một bộ phân thân lưu tại đại hạ trong hoàng tộc, cũng cùng Hoàng Long Chí Tôn nói Thuấn Trường Niên nhất định sẽ tới nơi này, có Hạ Vũ nói, Hoàng Long Chí Tôn tự nhiên đối. Đúng. Thuấn Trường Niên kính sợ vô cùng. Thuấn Trường Niên hai cha con tại Hoàng Long Chí Tôn dẫn đầu phía dưới, thấy được Hạ Vũ lưu xuống tới phân thân. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 617. Không là ngươi thiên mệnh. Thanh trúc thành biển, lá trúc theo gió mà rơi, bay lả tả, tại rừng trúc trong một cái hồ nhỏ bên cạnh, hai người thấy được Hạ Vũ phân thân. Hạ Vũ đối với hai người đến cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là vô cùng đơn giản tìm hỏi hai lần. Thuấn Trường Niên cũng là thẳng vào chủ đề, không còn vòng vo. Thuấn Trường Niên mở miệng hỏi. Mụ mụ, ngươi hiện tại chân thân là ở giới sao? Ăn tại giới bên trong, giới hiện tại cũng không quá thái bình, tiền bối nhóm cũng sẽ không ẩn núp, bắt đầu chủ động đánh ra, cho nên cốt giã bên trong sự tình, chúng ta là không giúp được bận rộn, các ngươi muốn tự giải quyết cho tốt đi. Hạ Vũ nhàn nhạt nói ra, như là không có đại chí tôn, cốt giã dạng này xuống dưới tuyệt đối sẽ xa vào là một vùng phế tích. Đoạn Thường Nghĩ nói ra, nay ngược lại không đến nỗi có người còn đang ngủ đâu, nếu là có người quấy rầy đến bọn họ, chỉ sợ cũng đòi không được chỗ tốt gì. Yên tâm đi, cốt giã vẫn có thể kiên trì xuống dưới, chỉ cần họ Phượng đại chí tôn không có việc gì. Hạ Vũ nói ra. Thuấn Trường Niên song mi nhảy dựng. Họ Phượng đại chí tôn, có phải hay không thân mang cái này cốt giã tiền bối? Hạ Vũ gật đầu nói, họ Phượng đại chí tôn nếu là không có việc gì nói, giới người là không thể nào tiến nhập bên trong, chỉ là họ Phượng đại chí tôn gần nhất cùng chúng ta mất đi liên hệ, không biết nàng hiện tại phải chăng an toàn. Nay nay, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Đoạn Thường Nghĩ hỏi. Yên tĩnh các loại. Chờ. Trên trời rơi xuống cam lộ đến đi, khi đó, cốt giã tuyệt đối sẽ phát sinh một cái nghiêng trời lệch đất biến hóa. Bất quá cái này vẫn là muốn một đoạn thời gian, như là các ngươi muốn cùng bọn họ đối kháng nói, chiếm đi tìm người hỗ trợ. Hạ Vũ nói ra. Tìm người hỗ trợ. Thuấn Trường Niên thở dài một hơi. Chí tôn cơ hồ đều là tại bọn họ phía bên kia, chúng ta chiếm đi này tìm người. Cái này cốt giã đương nhiên là không thể nào, những cái kia lão bất tử đều tại ngủ đâu. Ngươi đi thiên giác giới đi, chỗ ấy hẳn là sẽ có người rất tình nguyện giúp ngươi một tay. Thiên giác giới. Nghĩ tình không phải liền là đi cái kia trong sao? Thiên giác giới là địa phương nào? Một cái khác cốt giã sao? Thuấn Trường Niên mở miệng hỏi. Là, mặt khác một cái cốt giã, chín vị đại chí tôn tiền bối, những năm này xuống tới, đã vẫn lạc hai vị, chỉ còn lại bảy vị còn tại giới cùng bọn họ đối kháng. Mà chín cái cốt giã, hiện tại cũng liền chỉ còn lại hai cái. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói ra. Thuấn Trường Niên gấp vội vàng nói. Lâu Lan tiền bối không phải nói còn có ba cái cốt giã sao? Tại sao chỉ còn lại hai cái? Hạ Vũ cười nói. Trước đây không lâu ngược lại là còn lại ba cái, bất quá, hiện tại liền còn lại hai cái. Ngươi cho rằng Thuấn Thích Thiên này mặc giáp long quy thiên mệnh cốt này tới. Liền là cái kia cốt giã thái cổ di trùng. Thuấn Thích Thiên trước đây không lâu đi một cái khác cốt giã. Cũng đem bên trong mặt giáp long quy giết. Thuấn Trường Niên cùng Đoạn Thường Nghĩ đưa mắt nhìn nhau. Không phải hắn, hắn có thể không biết thế nào rời đi nơi này. Là trước đây không lâu thân mang cái kia cốt giã đại chí tôn tiền bối bị người vây giết. Bất đắc dĩ phía dưới chỉ có thể từ bỏ cốt giã đào tẩu cho nên. Hạ Vũ lắc đầu. Thì ra là thế, ai cũng chỉ còn lại hai cái cốt giã, chúng ta cái này cốt giã lại trở thành cái dạng này, không biết thiên giác giới lại là thế nào. Thuấn Trường Niên lắc đầu. Thiên giác giới ngược lại là một mảnh yên tĩnh, giới người sở dĩ lưu lại ở một giới này, là bởi vì ngươi thể nội thiên mệnh cốt. Ta thiên mệnh cốt. Thuấn Trường Niên kinh miệng suy nghĩ tiếp tục hỏi tiếp. Cái này ngươi đến giới sau đó tự nhiên sẽ có người nói cho ngươi biết, ta chỉ có thể cùng ngươi nói, hải tử, ngươi lúc sinh ra đời, là không có thiên mệnh cốt, cây kia chí tôn cốt, cũng không phải là ngươi. Hạ Vũ nhìn xem Thuấn Trường Niên nói ra. Không có thiên mệnh cốt. Chí tôn cốt không phải ta. Thuấn Trường Niên nghe lời này liền lui lại mấy bước, như thế nào cũng không nghĩ đến bên trong thế mà còn có dạng này sự tình. Hắn một mực đến nay đều tưởng rằng bị đoạt đi chí tôn cốt là hắn cùng với bẩm sinh tới. Thoáng qua suy nghĩ một chút phía dưới Thuấn Trường Niên càng thêm kinh ngạc. Hắn thân mang chí tôn cốt lại không có thiên phú tu luyện, cái này vốn là không hợp lô giới. Nguyên lai chí tôn cốt không phải hắn, hắn không có thiên phú tu luyện là đương nhiên, bởi vì hắn vốn chính là một cái người bình thường. Nếu như hắn không có trên thân căn này thần bí thiên mệnh cốt nói, hắn hiện tại chỉ sợ liền đại văn cảnh cũng không đạt được. Tại sao có dạng này? Ta còn một mực đã cho ta đồ vật xinh xinh bị người cướp đi. Này chí tôn cốt là ai? Vì sao lại tại thân ta trên? Thuấn Trường Niên song đồng có phát ra run, không dám tin tưởng nhìn xem Hạ Vũ, những năm này đến, nguyên lai chính mình mới là chân chính đồ đần. Đoạn Thường Nghĩ gặp Thuấn Trường Niên lập tức biến thành dạng này, không khỏi ôm thật chặt hắn bắp đùi nhẹ giọng an ủi. Chí tôn cốt nên là một vị đại chí tôn tiền bối, lúc ấy bị giới người mang vào đến, cũng liền là cái kia kim bồng người, tại ta ly khai thuấn tộc thời điểm bị một vị tộc lão đặt ở trên người ngươi, cho nên, ngươi một mực thân mang lấy chí tôn cốt lại không có thiên phú tu luyện liền là nguyên nhân này, ta lúc ấy rời đi liền là đi cho ngươi tìm kiếm thiên mệnh cốt, không nghĩ tới trở về đến sau đó, trên người ngươi lại nhiều cái chí tôn cốt, nhưng lại tu luyện không. Về sau ta lại rời đi, không nghĩ tới trở về đến sau đó, ngươi bị dòng người phóng tới địa giã. Lúc ấy ta tại địa giã nhìn ngươi mấy lần, phát hiện ngươi hiện tại căn này thiên mệnh cốt lại cùng ngươi có phi thường hoàn mỹ dung hợp. Lúc ấy ta liền biết căn này thiên mệnh cốt không đơn giản, không nghĩ tới liên lụy rất đúng lớn như vậy. Có lẽ ngươi mất đi cây kia thiên mệnh cốt cũng chưa hẳn không là một chuyện tốt, bằng không mà nói, ngươi liền là hiện tại Thuấn Thích Thiên trở thành giới bù nhìn. Giới người tầm cây kia chí tôn cốt trở lại liền là cho bản thân hiện tại hình thế phía dưới tạo nên một vị có khả năng trở thành chí cao vô thượng cường giả người, từ cốt giã nội bộ mở ra xâm lược. Không hề nghi ngờ, lúc ấy thuấn tộc là tốt nhất lựa chọn, gầy chết lạc lạc so ngựa lớn. Nghe xong Hạ Vũ nói, Thuấn Trường Niên phát run xong đồng phương mới từ từ bình tĩnh trở lại, nói như vậy đến, này không phải nói bản thân mất đi cây kia chí tôn cốt mới là chân thực chính vừa vặn sự tình. Thế nhưng là hắn mỗi lần nhớ tới bị người sinh sinh mổ bụng chiếm xương tình cảnh, liền trong lòng phát đau đớn tại thuấn tộc nhận sỉ nhục, hắn lại làm sao lại quên đi. Chuyện này trước hết buông xuống một chút đi. Sau này ngươi thực lực đầy đủ sau lại trở về tìm về tôn nghiêm cũng không muộn, hiện tại, ngươi như là không nghĩ cốt giã hình thế tiếp tục trở nên ác liệt xuống dưới, liền đi tìm người đến giúp đỡ đi, nhượng cái thế giới này tạo thành một cái bình đi đối kháng. Hạ Vũ nói ra, Thuấn Trường Niên thở dài mấy lần khí, hắn phát hiện tự mình biết nói càng nhiều, liền càng nghĩ mãi mà không rõ, ngược lại nhượng bản thân tâm lấp. Không có cây kia chí tôn cốt nói, hắn không cần trở thành giới bù nhìn, như không phải gặp gỡ căn này thần bí thiên mệnh cốt, bản thân có lẽ rất liền tại lúc ấy thuấn tộc tổ địa nhượng hỏa cử giết đi. Ta ngược lại là muốn đi tìm người hỗ trợ, thế nhưng là, cái thế giới này là không có người có thể giúp bận rộn, ta lại không biết đi thiên giác giới, ta cũng là hữu tâm vô lực. Thuấn Trường Niên buông tiếng thở dài nói ra. Như là muốn cùng phản bội liên minh đối kháng, lúc này biện pháp duy nhất liền là đi thiên giác giới, từ thế giới kia tìm tới mới mà khổng lồ lực lượng, thế nhưng là, hắn không biết thế nào đi. Trên thực tế, ngươi đã tiếp xúc qua cái kia truyền nói. Hạ Vũ nói ra cười nhẹ nhàng. Ta tiếp xúc qua. Thuấn Trường Niên không biết. Là, ngươi hỏi một chút ngươi thiên mệnh cốt đi. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 618. Tái ngộ đế tử quang. Hỏi một chút ta thiên mệnh cốt. Thuấn Trường Niên song mi dần dần nhíu lại đến, hắn thế nào hỏi. Thiên mệnh cốt lại không biết nói chuyện. Ngươi từ từ suy nghĩ một cách đi, ta phải nói cho ngươi sự tình cứ như vậy nhiều cách khác, ngươi đến giới sau tự sẽ có người nói với ngươi. Hạ Vũ nhàn nhạt nói ra. Nếu như ngươi là cốt giã rót vào lực mới lượng, đại hạ hoàng tộc cùng mây lục tiên cư hẳn là sẽ đứng ở ngươi cách này một bên. Hai người rời đi đại hạ hoàng tộc địa vực, Thuấn Trường Niên trong đầu tràn đầy đều là bản thân không có thiên mệnh cốt cùng thế nào đi thiên giác giới sự tình. Ba ba, ngươi liền khác suy nghĩ nhiều như vậy, đi qua đều đi qua, chúng ta muốn triển vọng tương lai, hãm tại quá khứ không cách nào tự kiềm chế, cái này sẽ chỉ nhượng bản thân càng thêm phiền não. Đoạn Thường Nghĩ sắt Thuấn Trường Niên y phục nói ra. Thuấn Trường Niên bất đắc dĩ lay lay đầu cười nói. Thường Nghĩ cũng đã trưởng thành, chúng ta đi tìm mụ mụ thế nào? Bà ba ngươi biết nói thế nào đi thiên giác giới sao? Đoạn Thường Nghĩ chờ mong hỏi. Còn không biết, đã ngươi nai nai nói ta tiếp xúc qua cái kia thông đạo, ta nghĩ ta dùng không bao lâu liền sẽ nhớ tới. Thuấn Trường Niên cười nói kỳ thật tâm hắn trong cũng là không có ngọn nguồn, hắn thật đúng là nghĩ không ra. Đi, chúng ta về trước tử môn. Hai người dùng mấy ngày thời gian vượt qua nửa cái tây lớn hoang, nguyên suy nghĩ ngựa không dừng vó chạy về tử môn, không nghĩ tới tại đồ vật lớn hoang giao giới sơn mạch chỗ, lại dừng lại. Hai cái lớn hoang ở giữa có một đầu cổ lão sơn mạch, này sơn mạch đặc biệt ở vào với, nó bốn phía là một đầu lao nhanh không ngừng dòng sông. Mà đầu này tên là trong sông núi sơn mạch chính là nằm ở chỗ này dòng sông ở trung tâm, rút nước mà ra, giống như một đầu nửa lặn cự long, đem hai cái lớn hoang một phân thành hai, đem lao nhanh không ngừng dòng sông một phân thành hai. Thuấn Trường Niên sở dĩ dừng lại, là bởi vì hắn nhìn thấy đế tử ánh sáng còn có phản bội người liên minh. Giống như cử long trong sông núi phía trên, đế tử quang thủ cầm bắt ngày kim mâu, đứng lơ lửng trên không, khí vũ hiên ngang, toàn thân cao thấp bộc lộ ra không cùng luôn so khí thế, toàn thân tản ra nhàn nhạt hào quang, cốt văn quấn quanh toàn thân trên dưới, một đôi dạng rỡ lóng lánh con ngươi đe dọa nhìn phía trước phản bội người liên minh. Tại đế tử quang sau lưng, đứng rất nhiều người, có thánh nhân cũng có thần đế. Càng có cho phép rất nhiều nhiều không có thiên mệnh cốt không cách nào tu luyện giả. Thuấn Trường Niên một cách liền đem trong đó xem tình thế thấu. Đế tử quang sau lưng đám người là trong sông núi nguyên thủy cư dân, người ở đây đại bộ phận đều là thiên sinh không có thiên mệnh cốt, phản bội người liên minh đi ngang qua nơi đây, muốn đem những người này đều chém, chưa từng nghĩ đế tử quang cũng ở chỗ này. Cho nên hắn một mình một người cùng phản bội liên minh đám người rằng co xuống tới. Đế tử chỉ là độc tới độc hướng ở cái này trong loạn thế. Hắn cũng là tự tay mình giết không ít phản bội người liên minh. Hắn không thể nói là vì cái thế giới này mà chiến đấu. Chỉ cần có người chọc hắn, hắn sẽ giết chết. Vô luận đối phương là ai. Phản bội người liên minh tự nhiên là đem đế tử quang kéo vào một nhóm bên trong. Thế nhưng là... Dùng hắn thân phận địa vị, đương nhiên không có khả năng cùng bọn họ làm bạn, hắn cũng chính cũng tà, không có có thể chi phối đến hắn. Đế tử quang sở dĩ ở chỗ này cùng phản bội liên minh đồng thủ, chỉ sợ là người sau trêu chọc phải hắn. Nhượng Thuấn Trường Niên kinh ngạc là, phản bội liên minh ở chỗ này người thế mà thất đại cổ thế tông đều có người ở, còn có một chút không biết tên cổ lão thế tông cũng có người tại. Càng lệnh hắn chấn kinh là trong đó lại có 7 vị thánh nhân cơ hồ là tiếp cận chí tôn, có thể nói là chạm tới chí tôn cảnh, có mấy người càng là nửa cách bước vào chí tôn cảnh. Không hề nghi ngờ, những người này nên khắp nơi riêng phần mình trong tông môn đều là trừ trưởng môn chí tôn ngoài, chí cao vô thượng tồn tại, đã chỉ nửa bước vào chí tôn cảnh, ở cái này cốt giã bên trong cơ hồ là đỉnh tiêm lệ. Đế tử quang tiến nhập thánh nhân cảnh, mặc dù không có đạt được phượng hoàng cốt, lại không cách nào ngăn trở hắn tiến nhập thánh nhân cảnh bộ pháp, mà còn cái này vẻn vẹn một đoạn thời gian mà thôi, hắn tu vi lại là đi đến thánh nhân trung kỳ, cái này kéo lên tốc độ đơn giản có thể dùng không người có thể cản tới hình dung. Đối mặt ít nói mấy chục người phản bội liên minh, đế tử quang liền lông mày đều không có nhíu một cái, cầm trong tay bắt ngày kim mâu, khí thế như hồng, nhìn gần mấy chục người người, này uy thế siêu việt thánh nhân, vượt qua chí tôn, có mấy phần đế uy gần sóng. Đế tử ánh sáng, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi muốn vì bọn họ đám phế vật này cùng ta giao áp. Một vị cổ thế tôn thánh nhân lạnh như băng nói ra, hắn chính là tu vi chỉ nửa bước bước vào chí tôn cảnh thánh nhân, đến từ thái hư quan. Các ngươi quấy rầy đến ta tu luyện, muốn không rời đi, nếu không chết. Đế tử quang nhàn nhạt nói ra, không có mảy may lui nhượng ý, miệng hắn trên mặc dù nói như vậy, nhưng phản bội người liên minh biết rõ, hắn rõ ràng là muốn bảo vệ dưới đám người này. Ngươi cho rằng cầm một cái nửa đế khí tại răng liền có thể độc bộ thiên hạ sao? Đế tử quang. Có thánh nhân hét lớn, đế tử quang này mảy may không đem bọn họ đặt ở trong mắt, cử động chọc giận bọn họ. Các ngươi cứ việc có thể trở lên tới thử một lần. Đế tử quang không hỉ vô ưu nói ra, nắm bắt ngày kim mâu tay không khỏi dùng sức mấy phần. Nhàn nhạt đế uy từ bắt ngày kim mâu trên tràn ngập ra tới, ép đến phản bội liên minh đám người sắc mặt càng làm khó dễ nhìn xuống đến. Sợ cái gì, chúng ta nhiều người như vậy, còn có mấy vị chỉ nửa bước bước vào chí tôn cảnh tiền bối tại, chẳng lẽ chúng ta còn sợ một cái nho nhỏ đế tử? Có người quát lớn, lệnh phản bội liên minh đám người sắc mặt càng thêm khó coi, đây không phải tại rõ ràng nói bản thân một đám người sao? Nguyên bản ta là không có ý định bảo vệ dưới bọn họ, nhưng là hiện tại ta cải biến chủ ý, các ngươi như là dám tổn thương một người, ta diệt các ngươi một tông người. Đế tử quang hai con ngươi chiếu sáng rạng rỡ, nhìn chằm chằm phản bội người liên minh cao giọng quát, trong lời nói tràn ngập chí cao vô thượng uy thế. Nói khoác mà không biết ngượng. Có thánh nhân giống lớn, lời này quá khinh người, cũng quá không đem bọn họ coi ra gì. Chết! Đế tử quang hai mắt bỗng nhiên nhíu lại, bắt ngày kim mâu vừa nhấc, hướng về phía phản bội liên minh đám người liền là một chỉ. Cách này nhìn như vô cùng đơn giản một chỉ, mang theo tới hậu quả lại là kinh thiên động địa. Đế tử quang toàn thân bao phủ tại chói mắt kim quang bên trong, cốt văn như đạn bay lượn thế không thể đỡ, bắt ngày kim mâu mũi thương thẳng hơn khu ba vạn dặm, kim quang tăng vọt, đế tử quang phảng phất nắm không phải một cái mâu thương, mà là một vầng mặt trời vàng ấm. Ầm một tiếng, bắt ngày kim mâu đầu mũi thương, một đạo kim quang cơ hồ thực chất hóa từ mâu bên trong lao ra. Giống như một cỗ cao tốc chạy được xe lửa, bỗng nhiên đụng vào phản bội liên minh trong mọi người. Phanh phanh phanh phanh phanh. Bắt ngày kim mâu bên trong bung ra ra tới kim quang bao hàm không cùng luôn so lực lượng. Cái này kim quang vừa ra, ngay cả núp trong bóng tối thuấn trường niên đều là sắc mặt biến hóa. Kim quang bên trong mang theo thế nhưng là không có ý nghĩa đế uy. Đương đụng vào phản bội trong liên minh kim quang biến mất sau, mấy chục người lập tức thiếu một nửa, phảng phất hư không tiêu thất một dạng, bên trong không thiếu khuyết thánh nhân. Tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm, nhưng Thuấn Trường Niên lại biết rõ, những cái kia biến mất người toàn bộ đều tại bắt ngày kim mâu kim quang phía dưới, bảo thể mà chết, trong phút chốc thành tro bụi. Ngay cả Thuấn Trường Niên cũng là một mặt kinh hãi. Một kích phía dưới mà thôi, đem đối phương 7-8 vị vị thánh nhân, hơn 10 vị thần đế nghiền thành cho bụi. Không hổ là nửa đế khí, thật là khiến người ta hâm mộ. Thuấn Trường Niên liếm láp răng môi nói ra. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 619. Đế tử quang chiến đấu. Còn lại phản bội liên minh đám người sắc mặt lập tức đều nam kinh đến, cái này cũng quá đáng sợ, vẻn vẹn chỉ là cách không một chỉ mà thôi, thế mà chém giết nhiều như vậy cường giả, thử hỏi trừ chí tôn tồn tại trước mắt trên đời lại có mấy cái người có thể làm lấy được. Trong sông núi dân bản địa nhóm lại là mỗi người trên mặt đều tràn đầy vẻ vui thích, nguyên coi là bản thân sẽ như vậy chết. không nghĩ tới nửa đường giết ra một cái đế tử ánh sáng, hy vọng này quá lớn. Hiện tại cách này thời kỳ, bị thế nhân cho rằng có khả năng nhất trở thành cốt đế người, cũng liền ba người mà thôi, Thuấn Thích Thiên, đế tử ánh sáng, còn có liền là Thuấn Trường Niên, mà trong đó tiếng hô lớn nhất, không ai qua được là đế tử ánh sáng, bởi vì, hắn là nắm giữ cốt đế huyết mạch người. Còn không đi. Các loại. Chờ. Chết sao? Đế tử quang lạnh giọng nói ra, bắt ngày kim mâu ông tác hưởng. Này cơ hồ không có đế uy ép đến tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến. Khinh người quá đáng. Phản bội trong liên minh có người gầm thét, đế tử quang một chiêu này thật quá dọa người. Đế tử quang không nói câu nào, giơ lên bắt ngày kim mâu hướng về phía tàn còn lại tới mười mấy người lại là một chỉ. Ầm một tiếng kim quang tái hiện, giống như vạn mã bôn đằng một loại từ bắt ngày kim mâu bên trong bắn mà ra, lần này xuất hiện kim quang lực sát thương càng đáng sợ hơn, những nơi đi qua, liền hư vô phảng phất đều bị sinh sinh xé nát, giống như bột phấn một dạng bị xóa đi. Nửa đế khí công kích lần nữa tập đến, phản bội người liên minh tự nhiên là có chỗ đề phòng, mặc dù bọn họ có phòng bị, nhưng công kích thực sự là quá mãnh liệt. Kim quang tập đến, dùng cuồng bạo nhất lực lượng, sinh sinh đem phản bội liên minh đám người phòng ngự oanh đến phá thành mảnh nhỏ, này bạo thể tiếng bịch bịch tràn ngập tại mỗi người bên tai. Từng đạo run rẩy ánh mắt nhao nhao đánh tại khí thế rộng lớn đế tử quang trên thân, bội phục, ngưỡng mộ, đủ loại cảm xúc lượn lờ, đế tử quang không hổ là cốt đế con trai, thật lớn cường thế. Đương bắt ngày kim mâu công kích dần dần biến mất, đám người đem chiến quả thu vào trong mắt sau đó. Vô số hai tròng mắt đều tại giờ phút này không áp chế được run rẩy lên. Hai chiêu qua đi, phản bội người liên minh lại bị diệt đến chỉ còn lại ba người, vô luận là thánh nhân vẫn là thần đế, toàn diện đều tại đế tử quang công kích phía dưới hủy hoại chỉ trong chốc lát. Còn lại tới ba người, chính là này ba vị chỉ nửa bước vào chí tôn cảnh thánh nhân, những người khác tất cả đế tử quang này vô cùng đơn giản hai chiêu phía dưới thành cho bụi. Không người không là trong lòng rung động, Thuấn Trường Niên cũng không ngoại lệ, hắn dám khẳng định bản thân tuyệt đối không thể như thế nhẹ nhõm đem hơn 10 vị thánh nhân thần đế diệt sát, nhưng đế tử quang lại làm được. Khinh người quá đáng. Một vị nửa chí tôn ngưỡng thiên thép dài, phẫn nộ cùng sát cơ quấn quanh thanh âm sông thẳng cửu trọng thiên chấn động thương không, áp bách vô số người vì đó động dung. Cốt văn trùng thiên, ba vị nửa chí tôn cùng một thời gian xuất thủ, cách không hướng về phía đế tử quang liền là một trảo, sau đó bỗng nhiên tránh về hắn, vô luận như thế nào, đế tử là hoàn toàn chọc giận bọn họ. Đế tử quang sắc mặt biến thành bạch, hiển nhiên lúc trước này hai chiêu không hề giống mắt sáng nhìn đơn giản như vậy, tiêu hao rất lớn, nhưng hắn yêu nguyên bất vi sở động, mở chừng hai mắt, bắt ngày kim mâu kim quang lấp lóe. Ba cái phảng phất từ xương cốt rèn luyện mà thành đại thủ, phá vỡ hư vô thọc thiên mà xuống, hướng về phía đế tử quang liền nắm qua đến che khuất bầu trời, như trưởng khống sinh tử thần linh tay. Đế tử quang kiếm lông mày bỗng nhiên một lập, bắt ngày kim mâu hướng về phía ba cái bàn tay liền là cách không đâm một cái. Ầm một tiếng, bắt ngày kim mâu thế không thể đỡ. Hai ba lần liền đem ba cái bàn tay thọc đến phá thành mảnh nhỏ, sau đó mũi thương chuyển một cái, hướng về phía nhào tập mà tới ba vị nửa chí tôn liền chiến khởi tới. Oanh long long! Kịch liệt giao phong phía dưới động núi rung, đế tử quang thủ cầm bắt ngày kim mâu độc chiến ba vị nửa chí tôn, dạng này tình cảnh chấn nhiếp nhân tâm, làm cho người thán phục. Đế tử quang không hổ là bị thế nhân xưng chi có khả năng nhất trở thành cốt đế người, độc chiến ba vị nửa chí tôn mảy may không rơi xuống hạ phong, đồng thời là càng chiến càng hăng, rất có mấy phần đại đế uy thế. Chết! Đế tử quang hai mắt thành đao, hướng về phía một vị nửa chí tôn đầu lâu liền tập tới, bắt ngày kim mâu mũi thương nhắm thẳng vào mà đến, vô hình mũi thương giống như một cách đem quyết đoán hướng tứ phía bát phương phá không đi. Vị kia nửa chí tôn tức khắc quá sợ hãi, muốn tránh thoát cái này gió lúc giống như công kích cũng đã chậm, bắt ngày kim mâu phá không mà động, phúc một tiếng, đem nửa chí tôn nửa mặt xuyên thủng. Phốc! Lại một tiếng vang lên, điểm điểm tiên huyết giống như pháo hoa tựa như nở rộ ra đến, đám người xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên sắc mặt đại biến, nguyên lai đế tử năng lượng ánh sáng đem vị kia nửa chí tôn nửa bên mặt xuyên thủng, hoàn toàn liền là lấy mạng đổi mạng. Tại hắn đem nửa chí tôn nửa bên xé mặt xuyên thủng thời điểm, một đem trường kiếm từ hắn phía sau lưng đâm vào, đem hắn lồng ngực cho đâm xuyên, từng đạo tiên huyết theo mũi kiếm điên nhỏ mà xuống. Tại đế tử quang sau lưng, một vị nửa chí tôn cười gằn, trên tay nắm lấy một đem trường kiếm, đem hắn thân thể không tốn sức chút nào đâm xuyên. Tất cả mọi người đều là hai mắt trừng lớn, đế tử quang chẳng những đối. Đúng. Địch nhân hung ác đối bản thân càng là hung ác đến cực điểm, một kiếm này hắn rõ ràng có thể tránh khỏi, nhưng chưa từng nghĩ là giết trước người nửa chí tôn thế mà sinh sinh chịu một kiếm. Đế tử quang không nói câu nào, nắm bắt ngày kim mâu đại thủ bỗng nhiên chuyển một cái, này nửa chí tôn toàn bộ đầu tức khắc giống như dưa hấu tựa như nổ lên trắng bóng ớt kẹp lấy tiên huyết hướng tứ phía bát phương bay vụt. Tại đế tử quang đem nửa chí tôn đầu chuyển bảo chi lúc, hắn sau lưng nửa chí tôn rút ra một cái khác đem trường kiếm, lần nữa đem hắn đâm xuyên. Mà một cái khác nửa chí tôn càng là một trường đập vào đế tử quang vai trên, xương cốt tiếng vỡ vụn cùng tiên huyết vẩy ra âm thanh chói tai vô cùng. Đế tử quang lập tức toàn thân che kín tiên huyết thành một cái huyết nhân, một trường kia càng là nhượng hắn cả cánh tay cơ hồ đều phế, rủ xuống đến. Nhưng hắn nhưng ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái, toàn thân cao thấp bay vụt ra vô cùng vô tận cốt văn, mấy đầu thế gian hiếm thấy cốt thú thân ảnh xuất hiện ở hắn sau lưng, tiếng thú gào phá thiên động địa. Đế tử quang liền hừ đều không có hừ một tiếng, thân thể bỗng nhiên chuyển một cái, đâm vào người hắn trên hai thanh kiếm bị sinh sinh cắt đứt, bắt ngày kim mâu đột nhiên chuyển một cái, nhắm thẳng vào lệnh một vị nửa chí tôn đầu lâu đi. Hai vị nửa chí tôn ngược lại là phản ứng cấp tốc, đột nhiên tránh thoát đế tử quang thế công, bay ra hơn 10 trượng xa, cười gằn nhìn về phía hắn. Ha ha ha! Cốt đế con trai lại như thế nào, tay cầm nửa đế khí lại như thế nào, tại tuyệt đối lực lượng phía dưới, ngươi cuối cùng vẫn là đến chết, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông tới, ngươi đã sớm đáng chết, ngươi nguyên bản là không thuộc về cái này thời kỳ người. Nửa chí tôn cao giọng nói ra. Hai người cười gằn, nhìn xem đế tử quang ánh mắt lóe ra băng lãnh, hai kiếm nhất trường phía dưới, đế tử quang thân bị thương vô cùng nặng. Giết! Đế tử quang một câu nói nhảm cũng không có, coi thường trên thân tổn thương, bắt ngày kim mâu kim quang trùng thiên, mũi thương nhắm thẳng vào vạn dặm. Ba người lần nữa chiến cùng một chỗ, tình hình chiến đấu kinh thiên động địa. Nước sông sôi trào, toàn bộ sơn mạch tại bọn họ chiến đấu phía dưới phảng phất đều động lên đến, giống như cự long du động. Đế tử quang thủ cầm nửa đế khí cùng hai vị nửa chí tôn chiến đến thiên băng địa liệt, hắn tu vi mặc dù đã không kịp hai người, nhưng hắn chiến lực lại là gắt gao đè ép hai người, cái này không đơn giản là bắt ngày kim mâu ưu thế, càng là người hắn trên hai cây thiên mệnh cốt chỗ cường đại. Oanh long long! Vạn dặm nước sông gió đảo ngược, vạn lý sơn mạch như